thì nhất định không bị thiệt. 2. Nắm vững địa bàn, ngồi nhà cũng không hết việc. Cũng là kinh doanh, nhưng có rất nhiều hình thức và chủng loại kinh doanh khác nhau. Có người bán buôn, có người bán lẻ, có người sản xuất, cũng có người làm mậu dịch. Mọi người đều dựa vào kinh nghiệm và hoàn cảnh cụ thể của bản thân để lựa chọn hình thức và quy mô phù hợp nhất với mình. Có những người nắm vững quy luật của ngành nghề, phát triển các sản phẩm mới thích hợp, tiến được ra thị trường thế giới. Tuy nhiên, cũng có những người không có tầm nhìn và nhiều kinh nghiệm như thế, nên cả đời chỉ dậm chân tại chỗ, kinh doanh nhỏ lẻ. Vậy họ nên kinh doanh như thế nào? Làm cách nào để trồng trọt tốt trên mảnh ruộng nhỏ của mình, khiến người khác nếu muốn đặt chân lên mảnh ruộng đó vẫn phải tìm tới mình? Từ là một thanh niên thông minh, nhanh nhẹn và cũng rất có đầu óc kinh doanh, làm việc lại cẩn thận và tỉ mỉ, quen biết rộng, thời còn ngồi ghế nhà trường, thành tích của Từ không có gì nổi trội. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh bắt đầu kinh doanh nhỏ, dần dần tích lũy kinh nghiệm và vốn liếng. Giờ đây cũng đã mua được nhà, xe ô tô. Quy mô kinh doanh của Từ chỉ gói gọn ở quê nhà, chủ yếu là buôn bán đặc sản của địa phương. Tuy nhiên, thành phố nơi Từ sinh sống chỉ là một thành phố nhỏ, không có loại hình kinh doanh nào có thể mở rộng ra tỉnh khác, chứ chưa nói đến toàn quốc, nên Từ cũng chỉ dừng lại ở mức là một ông chủ nhỏ. Anh rất muốn tạo ra đột phá trong sự nghiệp. Sau một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng Từ đã tìm ra một sản phẩm tiềm năng, giữ độc quyền sáng chế và muốn mở rộng hình thức kinh doanh này ra toàn quốc. Đúng lúc đó, anh họ của Từ về quê thăm người thân. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh họ của Từ đã sang Mỹ sinh sống và làm việc cho một công ty bên đó 10 năm. Sau khi về nước, anh ta lại làm phó giám đốc marketing ở một công ty lớn, rất có kinh nghiệm trong các việc kinh doanh lớn quy mô toàn quốc. Từ kể chuyện của mình cho anh họ nghe. Anh họ xem bản điều tra thị trường và phương án đầu tư của Từ, nhưng không khen, không chê, cũng không đả động gì đến tính khả thi của kế hoạch này. Anh họ chỉ hỏi Từ hiện nay kinh doanh tốt nhất trên phương diện gì, làm như thế nào, doanh thu mỗi năm là bao nhiêu. Sau khi tìm hiểu tình hình thực tế, anh họ một lần nữa cầm tài liệu của Từ lên và nói: đối với sáng chế này, anh không có ý kiến gì, nhưng mà bản nghiên cứu thị trường này của cậu chỉ xứng với trình độ của học sinh tiểu học mà thôi, thiếu một số yếu tố cơ bản nhất. Tổng hợp và phân tích số liệu còn mang tính chủ quan, các hạng mục cần phải có những chứng minh rõ ràng hơn. Nhìn từ phương án của cậu có thể thấy vốn đầu tư phải rất lớn, dù có dồn hết tài sản của cậu vào thì vẫn phải vay mượn thêm. Bao nhiêu tiền mồ hôi công sức mới kiếm được trong 10 năm nay, nếu không may mất hết thì đến tiền đóng học phí cho con cũng không có ấy chứ. Chúng ta đều đã hơn 40 tuổi cả rồi, làm việc gì cũng nên cẩn trọng một chút, không thể giống như hồi trẻ, chẳng may thất bại thì vẫn có thể bắt đầu lại. Thứ hai, nếu cậu muốn mở công ty ở cái thành phố chỉ vẹn vẹn có mười mấy nghìn người thì cũng rất khó tìm nhân viên. Những người có khả năng đều tìm đến thành phố lớn. Bản thân cậu lại không có kinh nghiệm kinh doanh toàn quốc, nhân viên cũng không có kinh nghiệm, thì cho dù kế hoạch có hay đến mấy thì cũng khó thực hiện. Công ty mới không có đủ khả năng thu hút người tài bỏ thành phố lớn về đây làm giám đốc nông thôn, nên tôi khuyên cậu tạm thời đừng vội vàng bắt đầu kế hoạch kinh doanh này. Những lời anh họ nói như dội một gáo nước lạnh vào tất cả nhiệt huyết của Từ, khiến anh có phần không vui. Anh họ nói tiếp: tôi chỉ nói lên cách nghĩ của mình thôi, có thể không đúng, cậu đừng để bụng. Tôi có một gợi ý khác cho cậu, không biết cậu có hứng thú không? Không thấy Từ có phản ứng gì, anh họ tiếp tục: thật ra mỗi người đều có một ưu điểm riêng. Những người có cơ hội đi nước ngoài như tôi có thể chứng kiến nhiều việc hơn, nhưng năng lực thực tế có khi lại không bằng cậu. Ví dụ, nếu làm kế hoạch bán hàng hoặc chứng minh tính khả thi của dự án thì có thể tôi giỏi hơn cậu, nhưng cậu đã tiếp xúc với xã hội từ sớm nên khả năng đối nhân xử thế, khả năng nhìn người sẽ tốt hơn tôi. Tôi có nhiều bạn bè ở bên ngoài nhưng lại không quen biết mấy người trong nước. Ngược lại, mối quan hệ ở trong nước của cậu lại rộng hơn tôi. Hiện nay tôi có rất nhiều bạn đang làm kinh doanh, sản phẩm của họ khá tốt, bán được ở các thành phố lớn nhưng lại chưa phát triển được ở thị trường tỉnh. Cậu có thể giúp họ làm việc này. Từ nói, em không hiểu lắm về các sản phẩm nước ngoài, sao có thể làm được? Anh họ cười và nói, hợp tác thì có rất nhiều hình thức. Cậu có thể chọn hình thức nào mà mình giỏi nhất, nguy cơ nhỏ nhất. Nói một cách hình tượng thì chúng tôi là người bán hạt giống, còn cậu là người trồng trọt. Cho dù muốn bán hạt giống ở bất kỳ nơi nào, thì chúng tôi cũng đều phải tìm đến người trồng cây là cậu, hai bên hợp tác cùng có lợi. Cậu chỉ cần chuyên tâm trồng cây thật tốt là có thể thu lợi rồi. Trước tiên, tôi có thể giới thiệu cho cậu một số sản phẩm. Cậu giúp tôi quảng cáo, bán hàng. Chỉ việc ngồi nhà mà kiếm tiền thì có gì không tốt. Nghe xong, Từ thấy cũng có lý. Bán hàng ở quê, nhà chẳng phải là việc khó khăn đối với anh. Người khác làm được thì mình cũng có thể làm được. Mở công ty gì, buôn bán hàng gì, quy trình thực hiện cũng khá quen thuộc. Quản lý nhân viên cũng không thành vấn đề. Bản thân mình cũng thích hợp làm đại diện của công ty ở địa phương. Tự hỏi, anh bảo em nên bắt đầu từ đâu? Anh họ trả lời, cậu có thể thử sức với một số sản phẩm mới. Tôi có quen biết mấy công ty cung cấp dụng cụ nhà bếp như tủ bếp, máy hút mùi tích hợp. Tôi sẽ bàn bạc trước với họ để họ bán ra 8 phần vốn, cậu 2 phần. Nhưng việc liên quan đến nghiệp vụ sẽ do giám đốc có kinh nghiệm của họ đảm nhận. Cậu phụ trách chọn địa điểm kinh doanh, làm các thủ tục và dùng các mối quan hệ của mình để lập mạng lưới liên kết kinh doanh. Như vậy, hai bên đều có thể phát huy thế mạnh của mình. Dưới sự giới thiệu của anh họ, công ty liên danh đầu tiên của Từ đã khai trương một cách thuận lợi. Các đối tác đều rất hài lòng vì việc mở cửa hàng mới này, trong khi quen biết chưa nhiều. Muốn bắt đầu khá khó khăn. Bên cạnh đó, có rất nhiều khoản chi tiêu phát sinh không lường trước, khiến những cơ hội làm ăn rõ ràng có thể xin lời lại trở thành mất tiền oan. Có Từ hợp tác quản lý, chắc chắn có thể loại bỏ bớt phiền hà. Từ cũng rất vui mừng vì có thể tận dụng tất cả các mối quen biết ở quê nhà. Những công việc kinh doanh đều do giám đốc công ty đảm nhiệm, còn mình thì được thoải mái, tự do mà vẫn có tiền. Sau đó, Từ lại bắt tay hợp tác với vài công ty khác nữa, cũng áp dụng hình thức như trên, chuyên tâm vun trồng mảnh ruộng nhỏ của mình. Những người muốn làm ăn hoặc bám trụ ở thành phố này đều phải tìm đến anh. Bài học tâm đắc. Bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn, ai cũng có những ưu điểm riêng của mình. Cốt yếu là phải nhận thấy mình giỏi ở đâu để tập trung phát triển năng lực đó. Có như vậy thì mới phát triển được. Thị trường ngày nay rất rộng lớn, ngoại trừ những thành phố trực thuộc trung ương có nền kinh tế phát triển, vẫn còn có rất nhiều thành phố nhỏ. Thiết lập mạng lưới tiêu thụ cuối cùng ở những nơi đó chính là con đường tốt để đưa sản phẩm ra phạm vi toàn quốc. Một công ty dù lớn, đầu tư nhiều vốn vào thị trường nhỏ này mà không quen thuộc với phong cách của những người bản địa thì vẫn có thể gặp phải không ít khó khăn. Chính vì thế, họ đều mong muốn tìm được một đối tác là người bản địa, có quan hệ rộng rãi và hiểu biết về vùng đất này. Nếu hai bên hợp tác với nhau, cùng phát huy lợi thế của mình thì đều có thể nhanh chóng làm giàu. 3. Thoát khỏi cạnh tranh về giá, nổi tiếng nhờ chiếc cúc áo. Những nghề truyền thống vì không gian phát triển chật hẹp và lợi nhuận không cao nên bị nhiều người xem thường. Ví dụ, đối với nghề làm cúc áo vốn là một ngành nghề không cần đến kỹ thuật cao thì cạnh tranh về giá cả chính là vũ khí lợi hại nhất. Vòng cạnh tranh ác tính lúc này giữa các doanh nghiệp chỉ có thể là hạ giá sản phẩm hoặc đánh liều làm hàng giả, thi nhau làm giả, thi nhau làm hàng giá rẻ. Có lúc doanh nghiệp chẳng kiếm được một xu lãi, kết quả là đẩy việc kinh doanh của toàn bộ ngành nghề đến chỗ phá sản. Nhưng có người lại có thể đột phá từ vòng vây giá rẻ để kiếm được rất nhiều tiền, làm nên một huyền thoại. Quê Kha được coi là một trong những thị trường cúc áo lớn nhất nước, vì ở đó có tới hàng trăm nghìn cơ sở sản xuất cúc áo. Ban đầu, công việc làm ăn rất tốt, chỉ trong vài năm mà ông chủ các cơ sở sản xuất cúc áo đã có tiền để xây nhà tầng. Chứng kiến người khác kiếm tiền dễ dàng, Kha cũng cảm thấy nôn nóng và đầu tư xây dựng một cơ sở làm cúc áo. Mơ tưởng đến khi sản phẩm làm xong tung ra thị trường, các nhà buôn sẽ thi nhau tới đây mua hàng, cúc áo sẽ biến thành tiền bạc muôn màu muôn sắc. Thế nhưng những ngày tháng tươi đẹp đó không kéo dài. Số xưởng sản xuất cúc áo ngày một tăng lên. Khi cung đã vượt cầu thì bắt đầu nảy sinh sự cạnh tranh khốc liệt. Để thu hút người mua, các xưởng sản xuất liên tục giảm giá thành. Lợi nhuận từ một chiếc cúc áo từ 0.15 tệ bị hạ xuống còn 0.1 rồi 0.05 tệ. Có một số loại lợi nhuận còn giảm xuống một cách tệ hại, chỉ còn 0.01 đồng. Bên cạnh đó, để giảm giá thành sản phẩm, các nhà sản xuất còn dùng nguyên liệu giả kém chất lượng. Kha không làm hàng giả nên sản phẩm của anh không thể tạo ra ưu thế về giá so với những đối thủ cạnh tranh khác. Anh cảm thấy rất khó xử. Nếu không làm hàng giả, tuy sản phẩm làm ra có chất lượng tốt nhưng vẫn không có người mua. Ngược lại, nếu làm hàng giả thì một là sẽ đi ngược lại lương tâm, hai là làm hàng giả tiền đó cũng không sáng sủa gì. Hơn nữa, cuộc chiến giá cả giữa các loại cúc áo giả cũng rất khốc liệt. Dù có làm giả thì lợi nhuận cũng không là bao. Cuối cùng, cơ sở sản xuất chắc chắn sẽ bị các cơ quan chức năng kiểm tra và đóng cửa. Kha ngày đêm lo lắng, vợ anh như đã nhìn thấu nỗi khổ tâm của chồng. Chị đã tìm thời gian thích hợp để nói chuyện với anh về việc giải quyết những khó khăn trước mắt. Chị nói, trước đây chúng ta có lợi nhuận là vì thị trường cúc áo vẫn còn trên đà phát triển. Lúc đó, dù là ai làm thì cũng sẽ kiếm được tiền. Nhưng đến thời điểm này, nhà nhà làm cúc áo, thị trường đã bão hòa. Nếu muốn kiếm được tiền thì nhất định phải tìm ra một hướng đi mới. Bây giờ có rất nhiều người làm hàng giả. Nếu chúng ta cũng làm theo họ thì chắc chắn không thể địch lại họ. Kết cục vẫn là không có tiền. Có khi chúng ta cứ làm hàng thật lại kiếm được tiền cũng nên. Kha cười nói, lời em nói nghe thì có vẻ có lý. Nhưng nếu làm hàng thật mà kiếm ra tiền thì người ta còn làm hàng giả làm gì? Trên thị trường đâu đâu cũng là hàng giả. Cho dù em có làm hàng thật thì có ai tin không? Vợ Kha kiên quyết, hàng thật thì vẫn có người nhận ra. Em không tin bao nhiêu nhãn hiệu thời trang trên thị trường này lại không có một người bỏ tiền ra để mua hàng thật. Giả sử khi khách hàng mua quần áo của họ về và phát hiện ra cúc áo chất lượng kém, dễ bị phai màu, dễ bị biến dạng thì chẳng phải đã hỏng danh tiếng của một nhãn hiệu cao cấp hay sao? Chỉ cần chúng ta làm hàng tốt thì nhất định sẽ có người tìm đến. Kha cũng biết làm hàng giả sẽ không có tương lai, làm hàng thật có khi lại là một lối thoát. Tuy nhiên, đây mới chỉ là hướng giải quyết vấn đề thôi, vẫn cần phải có một kế hoạch cụ thể. Vợ anh dường như cũng hiểu chồng đang nghĩ gì, liền tiếp nói, chúng ta hãy làm hàng thật, định vị thị trường tiêu thụ là những công ty, những nhãn hiệu thời trang cao cấp. Tốt nhất là trước tiên chúng ta liên hệ với những cơ quan nhà nước có uy tín, trở thành nhà cung cấp được họ lựa chọn. Như vậy thì chúng ta sẽ có danh tiếng, hơn nữa cũng có định hướng cụ thể về nhiệm vụ sản xuất hàng năm. Kha hỏi vợ, những công ty may mặc lớn có thể từ từ tìm hiểu, em nói cơ quan nhà nước có uy tín là cơ quan nào? Vợ Kha mỉm cười nói, chuyện này em đã nghĩ rất lâu rồi. Đồng phục là một lĩnh vực rất rộng lớn, yêu cầu phải có cúc áo chất lượng cao. Chắc chắn nhà cung cấp đồng phục sẽ không dùng hàng chất lượng kém chỉ để tiết kiệm mấy đồng bạc đâu. Chỉ cần chúng ta nâng cấp thiết bị và cơ chế quản lý thì có thể đạt yêu cầu về kỹ thuật mà họ đặt ra, có thể hướng vào đồng phục ngành đường sắt, công an, quân đội trước. Đợi đến lúc giành được vị trí nhà cung cấp chính thì các thương hiệu thời trang khác sẽ nhận thấy chất lượng và thực lực của chúng ta. Đến lúc đó chẳng phải là tiền vào như nước rồi sao? Sau mấy năm cố gắng khẳng định chất lượng sản phẩm của mình, bây giờ Kha gần như đã nắm trong tay quyền phân phối cúc áo cho đồng phục các ngành đường sắt, công an và quân đội. Nhờ vào danh tiếng đó, Kha đã mở rộng thị trường sang cả Nhật Bản và châu Âu. Chiếc cúc áo nhỏ bé của anh giờ đã là một thương hiệu lớn, đạt được nhiều thành tựu trong và ngoài nước. Còn những cơ sở sản xuất khác, không biết cách khẳng định vị trí của mình trên thị trường thì vẫn theo con đường làm hàng giả như trước để kiếm chút lợi nhuận ít ỏi. Có những cơ sở đã bị đóng cửa từ lâu. Bài học tâm đắc. Những cơ sở sản xuất nhỏ điển hình có thể kể đến là những xưởng gia công khóa, kéo hay bật lửa. Khi số lượng sản phẩm đã vượt mức nhu cầu của thị trường thì bắt đầu có sự cạnh tranh. Các xưởng sản xuất thường bị cuốn vào vòng tuần hoàn cũ mòn là làm hàng giả, giảm chi phí sản xuất. Cảnh nồi da sáo thịt này chỉ khiến cho thị trường ngày càng đi xuống và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, trong khi lợi nhuận thì ngày càng giảm sút. Trong lúc đó, chỉ có dũng cảm tìm cách thoát ra khỏi vòng tuần hoàn ác tính đó, thay đổi cách nhìn thì mới có thể tìm lại chỗ đứng cho doanh nghiệp. 4. Khách hàng càng ít, càng dễ làm việc, thị trường càng nhỏ, càng dễ kiếm tiền. Xã hội ngày nay là xã hội đa nguyên, con người có muôn vàn sở thích khác nhau. Có người thần tượng Che Guevara, có người thích Lỗ Tấn, có người lại hâm mộ chị Phù Dung. Nhìn từ góc độ thương mại, chỉ cần có người thích và bạn phát triển sản phẩm phù hợp với sở thích đó, tạo ra được sản phẩm có phẩm chất ưu việt hơn những sản phẩm cùng loại, thì bạn ắt sẽ có những đối tượng khách hàng riêng. Nhưng làm cách nào để khiến sản phẩm phục vụ một nhóm nhu cầu tiêu dùng nhỏ, hoàn thành khâu tiêu thụ cuối cùng, khiến sản phẩm đến tay khách hàng mục tiêu một cách thuận lợi với kinh phí marketing có hạn. Văn là tổng biên tập Tuần Sang Cuộc Sống Ngoài Kia. Tuần Sang dành cho những người thích các hoạt động dã ngoại. Lúc bấy giờ, trong nước chỉ có một vài tạp chí khác cũng theo đuổi chủ đề này. Ví dụ như Dân Du Lịch hay Du Lịch Đó Đây. Đối tượng người đọc chính là những người yêu du lịch. Nội dung chủ yếu là giới thiệu các địa danh, tụ điểm du lịch trong nước. Văn đã mời một vài người bạn cũ là vận động viên thể thao ngoài trời làm biên tập viên cho Tuần Sang, và còn tuyển được mấy biên tập viên giàu kinh nghiệm khác nữa. Trước khi xuất bản, anh còn mời một vài người đặc biệt yêu thích các hoạt động ngoài trời đưa ra đánh giá. Ai cũng nhận định Tuần Sang của Văn là ấn phẩm hay nhất hiện nay và rất kỳ vọng vào sự phát triển của nó. Số đầu tiên in 50.000 cuốn, Văn đã làm việc với những nhà phân phối có kinh nghiệm nhất để bảo đảm số Tuần Sang đầu tiên có thể xuất hiện trên sạp báo của tất cả các thành phố lớn nhỏ trong toàn quốc. Anh thật sự hy vọng số tạp chí đầu tiên có thể là phát súng mở màn cho tiền đồ tươi đẹp của Tuần Sang. Tiền bán Tuần Sang sẽ được dùng vào việc phát triển các số tiếp theo. Nhưng kế hoạch bán hàng lại khiến anh phải thất vọng. 50.000 cuốn mà chỉ bán được có hơn 3.000 cuốn trên cả nước. Văn lập tức hỏi ý kiến các chuyên gia trong ngành, những độc giả đã từng mua Tuần Sang và ngay cả những người yêu thích hoạt động ngoài trời mà không mua Tuần Sang này. Kết quả cho thấy Tuần Sang ế ẩm không phải là do nội dung không cuốn hút. Tuy có một vài mục cần điều chỉnh, nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân khiến tạp chí không được độc giả hoan nghênh. Nguyên nhân cơ bản là do tuy Tuần Sang đã được phân phối đến hơn 300 tỉnh thành, nhưng công tác bán hàng lại chưa thật sự tốt. Văn vẫn áp dụng cách thức phát hành Tuần Sang cũ, tức là phân phối cho các đại lý cấp tỉnh trước. Sau đó, các đại lý cấp tỉnh sẽ phân phối cho đại lý cấp thành phố. Đại lý cấp thành phố lại tiếp tục phân phối cho các sạp báo, nhà sách nhỏ hơn. Tuy các nhà phân phối đã rất nỗ lực trong việc hợp tác với các đại lý cấp tỉnh trước khi phát hành Tuần Sang và một vài đại lý cấp tỉnh thành trọng điểm, nhưng trong không thể nào giám sát xem Tuần Sang có được phân phối đến tất cả các quầy báo hay không, và nếu được phân phối thì nó có được quảng cáo một cách hiệu quả hay không. Sau đó, bản điều tra thị trường của các nhân viên kinh doanh đã chứng thực điều này. Vì Tuần Sang mới còn chưa có danh tiếng nên một vài chủ quầy báo không nhận về bán. Vị trí bắt mắt ở một quầy báo bán thông thường chỉ đủ khoảng 200 đầu báo, tạp chí, trong khi trên cả nước có tới hơn 5.000 đầu báo các loại. Riêng những đầu báo thật sự đưa bán trên thị trường đã có tới 1-2.000 loại. Nếu các chủ quầy báo chỉ bày những ấn phẩm mà họ cho là bán chạy và có nhiều độc giả, như vậy có thể bảo đảm tối đa hóa hiệu quả không gian trưng bày. Có nhiều chủ tiệm tuy đã nhận hàng nhưng lại để ở dưới quầy, chỉ khi có người hỏi thì mới lấy ra. Tuần san của Văn chỉ dành cho một khối lượng độc giả nhỏ mà lại phát hành thử nên rất nhiều người không hề biết đến. Như vậy thì sao độc giả có thể nói đích danh tên Tuần San? Sau khi tìm ra vấn đề, mọi người một lần nữa khẳng định rằng đối tượng mà Tuần San hướng đến chỉ là một bộ phận độc giả nhỏ, không thể có một lượng độc giả lớn như các tờ báo uy tín lâu năm khác. Chỉ có một cách duy nhất để các chủ quầy phải bày Tuần San này ở vị trí bắt mắt, đó là giao kèo với họ. Bày Tuần San ở vị trí tốt, bất luận số lượng bán ra là bao nhiêu, các chủ quầy báo cũng sẽ nhận được thù lao hàng tháng, coi như là đang mua một vị trí quảng cáo vậy. Trước đây đã có nhiều tờ báo làm truyền thông theo cách đó và hiệu quả cũng khá tốt. Tuy nhiên, đó hầu hết đều là những ấn phẩm phát hành trong phạm vi một thành phố nên có thể khống chế tốt tình hình, chỉ cần phái nhân viên kinh doanh đến kiểm tra từng quầy báo là được. Nếu áp dụng trên cả nước mà đi kiểm tra như vậy thì chi phí sẽ rất cao. Những tờ báo nói trên thu được lợi nhuận từ việc đăng quảng cáo, bản thân lại có sức ảnh hưởng lớn, lượng phát hành cao nên có thể bù đắp đủ chi phí phát hành. Còn Tuần San cuộc sống ngoài kia không thể có đủ lợi nhuận quảng cáo để bù vào chi phí phát hành được. Vậy có thể để Tuần San tự do phát triển và nhờ vào sự quảng cáo của những người đã đọc nó được hay không? Tính toán cho thấy ít nhất phải mất 3 đến 5 năm thì cách đó mới có hiệu quả. Xem ra vấn đề chính nằm ở phương pháp phân phối truyền thống. Văn đã mời một người có kinh nghiệm trong ngành phát hành là Tấn, người từng xuất bản rất nhiều loại Tuần San đến giúp đỡ. Tấn cầm Tuần San lên xem qua, sau đó đọc báo cáo về tình hình phát hành do giám đốc kinh doanh nộp và nghiêm nghị nói: Tuần San này của anh theo thống kê chỉ bán được hơn 50 quyển ở mỗi thành phố. Một Tuần San mà mỗi tháng chỉ bán được 50 quyển chắc chắn không thể thu hút được kênh phát hành. Tôi khuyên anh nên coi phương thức phát hành truyền thống chỉ là một kênh phụ trợ và hãy tập trung vào kênh phát hành trực tiếp. Tuy Văn đã có nhiều năm làm báo nhưng công việc chủ yếu là biên tập nội dung, còn phương diện phát hành thì anh không thông thạo lắm. Thế là anh liền hỏi: tại sao lại phát hành trực tiếp? Tấn từ tốn giải thích: tôi lấy một ví dụ, trước đây tôi làm tạp chí quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tạp chí này chỉ phát hành một số lượng nhỏ trên thị trường, chủ yếu là cung ứng cho hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vậy mà mỗi tháng cũng bán được khoảng 100.000 cuốn. Đó là do tạp chí đó có nội dung rất cô đọng, xúc tích nên các nhà quản lý doanh nghiệp rất thích đọc, còn những độc giả thông thường lại không hứng thú lắm. Nên tôi cũng không cần tốn nhiều thời gian và công sức vào đối tượng này, mà chỉ tập trung vào việc tìm kiếm và khai thác tầng lớp khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Qua việc làm quen với họ mà thực hiện phương thức bán hàng trực tiếp, với tình hình hiện tại của anh, chỉ còn cách xác định đối tượng độc giả chính, sau đó kích thích nhu cầu của những độc giả này thì mới có thể thúc đẩy doanh số phát hành. Nếu cứ dựa vào hình thức phát hành như hiện tại thì chắc chắn là không hiệu quả. Từ những lời chân thành ấy của Tấn, Văn như được gợi mở ra rất nhiều điều. Sau 2 tháng nỗ lực phát hành trực tiếp, liên hệ với hơn 300 câu lạc bộ hoạt động ngoài trời khắp cả nước, hợp tác tiêu thụ mỗi câu lạc bộ 50 quyển Tuần San mỗi tháng. Mỗi câu lạc bộ có khoảng 200 đến 300 hội viên nên để đạt được doanh số phát hành trên cũng không phải là vấn đề lớn. Đổi lại, mỗi kỳ Cuộc Sống Ngoài Kia sẽ đăng quảng cáo miễn phí cho 30 câu lạc bộ. Chuyên mục quảng cáo này cũng không khiến người đọc phản cảm vì có không ít người yêu hoạt động ngoài trời, không biết cách liên hệ với các câu lạc bộ ở khu vực họ sinh sống nên đã bỏ lỡ các hoạt động yêu thích. Thông qua hình thức phát hành trực tiếp này, Tuần San Cuộc Sống Ngoài Kia đã mở rộng được thị trường. Điều thú vị hơn nữa là hội viên đều được lựa chọn đọc báo miễn phí tại câu lạc bộ hoặc mua một tờ báo cho riêng mình. Tuần San đã trở thành kênh thông tin giữa những người cùng chung sở thích. Tuy số lượng phát hành trên toàn quốc chỉ ổn định ở mức khoảng 50.000 quyển, nhưng nhờ danh tiếng đã tạo được trong giới mà bất kỳ một nhà cung cấp sản phẩm ngoài trời nào cũng tìm đến Tuần Sang để quảng cáo. Lợi nhuận nhờ quảng cáo cũng không thua kém bất kỳ một tờ báo lớn có lượng phát hành 400 đến 500 nghìn cuốn. Bài học tâm đắc. Những sản phẩm dành riêng cho một nhóm khách hàng nhỏ thường có cách tiêu thụ khác với những sản phẩm có khả năng tiêu thụ nhanh. Đó là vì sản phẩm chuyên biệt, ai đã thích thì rất thích, còn người nào đã không thích thì sẽ không buồn ngó tới. Nếu chỉ cố gắng bao phủ khắp thị trường, chi phí cho xây dựng và duy trì kênh tiêu thụ cao thì thực sự không hiệu quả. Chỉ khi tìm được địa bàn hoạt động và ghé thăm thường xuyên của những khách hàng mục tiêu thì mới có thể phát hành hiệu quả. Hoạt động bán các món đồ kỷ niệm của các ngôi sao điện ảnh trên mạng hiện nay chính là một minh chứng cho nhận định này. Những hàng hóa đặc biệt này cực kỳ đắt khách trong cộng đồng những người hâm mộ ngôi sao nào đó, nhưng nếu đưa ra thị trường khác thì có lẽ lại chẳng có chút giá trị nào. 5. Quý hồ tinh bất quý hồ đa, đậu phụ thối cũng có thể chuyên nghiệp hóa. Kinh doanh chia thành hai loại lớn và nhỏ. Kinh doanh nhỏ chưa chắc đã dễ dàng hơn kinh doanh lớn, vì kinh doanh nhỏ chủ yếu phụ thuộc vào bí quyết đặc biệt, sở trường của người chủ, hay còn gọi là kinh doanh thủ công. Ưu điểm của hình thức kinh doanh này là rất khó sụp đổ. Giống những cửa hiệu tạp hóa nhỏ, quán đậu phụ thối hay một tiệm may nhỏ, nhưng nó cũng là một nhược điểm, đó là hình thức kinh doanh đơn giản, không có quy trình rõ ràng như kinh doanh lớn. Nếu dạy dột từ bỏ ưu thế hạt nhân vốn có thì khả năng thất bại là rất lớn. Vợ chồng Lý đều là công nhân bị sa thải. Năm ngoái, khi cả hai người cùng lúc bị buộc thôi việc, kinh tế gia đình bỗng chốc mất đi chỗ dựa vững chắc. Nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ và anh chị em hai bên gia đình, cả nhà mới may mắn có đủ tiền để sống qua ngày. Lý nghĩ bụng, thân mình đã hơn 30 tuổi đầu, sống thế nào chả được, nhưng con cái mình thì còn phải đi học, giờ phải tính sao. Lý không có nhiều tiền, trước đây cũng chưa từng kinh doanh nên chỉ muốn mở một xe bán đậu phụ thối. Công việc bán đậu phụ thối rất đơn giản, chỉ cần một cái xe đẩy ba bánh, một cái bếp lò, một cái lo treo ở trên, đi bán rong từ sáng đến tối, tiếng lo không ngừng vang lên, đậu phụ thối, đậu phụ thối, vừa thơm vừa ngậy đây là đủ. Tuy bán hàng trong lúc trời mưa gió có vất vả thật, nhưng cơ bản vẫn kiếm được chút tiền trang trải cuộc sống. Thế là hai vợ chồng anh quyết định thức khuya dậy sớm, một tháng cũng có thể kiếm được hơn 1.000 tệ. Lý tự học cách làm đậu phụ thối. Tay nghề chỉ thuộc hạng thường thường bậc trung, có mùi vị nhưng không đặc sắc nên kinh doanh cũng rất bình thường. Anh đã quyết tâm đến tận Vũ Hán để học cách làm đậu phụ thối. Đến khi có được sự tiến bộ rõ rệt mới về. Về đến nhà, anh lại kết hợp những kỹ thuật học được với khẩu vị riêng của vùng mình để cải thiện hương vị của món đậu phụ thối. Nhờ đó mà doanh số bán hàng cũng tăng từ 1.000 tệ lên 3.000 tệ một tháng. Có chút vốn liếng, Lý không muốn đi bán rong trên phố nữa, mà bàn với vợ thuê một cửa hàng nhỏ. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng mùi đậu phụ thối lan tỏa khắp phố xa, khách hàng ở cách mấy chục mét cũng ngửi thấy. Món đậu phụ thối của Lý quả thật rất ngon, mỗi ngày có thể bán được 800 tệ, trừ chi phí 400 tệ thì vẫn được lãi 400 tệ. Trừ các khoản thuê mặt bằng và điện nước thì mỗi tháng cũng kiếm được khoảng 8.000 tệ. Công việc làm ăn ngày một khấm khá, Lý mở liền 3 tiệm nữa, lợi nhuận mỗi tháng mỗi tiệm khoảng 6.000 tệ. Có nhiều tiền, lại nắm được kỹ thuật làm đậu phụ thối nên Lý rất tự tin. Anh bắt đầu suy nghĩ về hướng phát triển mới, thuê một cửa hàng lớn 3 tầng trên một con phố đông đúc nhất thành phố. Cũng không dừng lại ở việc chỉ bán đậu phụ thối mà mở một nhà hàng thực thụ. Ngoài món tủ đã thành danh, nhà hàng của Lý còn phục vụ cả những món ăn nổi tiếng khác như gà ăn mài, thịt kho đông ba, phật trèo tường. Lý cẩn thận tuyển chọn vài đầu bếp giỏi nhất trong vùng để làm việc cho mình. Chỉ riêng việc bài trí trong nhà hàng cũng tốn đến hơn 200.000 tệ. Theo tính toán của Lý, chỉ riêng món đậu phụ thối rất đơn giản thôi mà hàng tháng có thể thu về hơn 20.000 tệ. Bây giờ thêm mấy món này nữa, cộng với không khí nhà hàng sang trọng, mỗi tháng cũng phải kiếm thêm 100 đến 200 nghìn tệ. Nhưng không hiểu sao, tháng đầu tiên sau khi nhà hàng khai trương, Lý bị lỗ 10 nghìn tệ. Lý nghĩ bụng, tháng đầu tiên mở cửa nên nhiều người còn chưa biết đến nhà hàng, sau này việc làm ăn sẽ tốt hơn. Nhưng đến tháng thứ hai, anh lại bị lỗ vốn hơn 20 nghìn tệ. Trong lòng đầy lo lắng, nhưng Lý vẫn gắng gượng nốt tháng thứ ba, không ngờ càng lỗ nhiều hơn. Thật sự không chống đỡ được nữa, Lý đành phải nhờ mấy người bạn cùng làm ăn giúp mình tìm nguyên nhân. Thì ra nguyên nhân là do Lý thiếu kinh nghiệm quản lý nhà hàng cao cấp. Quán độ phổ thối chỉ vài chục mét vuông, nhưng trước đây không cần nhiều kinh nghiệm quản lý, chỉ cần làm ra món ăn ngon miệng, hợp vệ sinh thì tự nhiên sẽ có nhiều khách tìm đến. Vài tệ một suất đậu phụ thối, khách hàng sẽ thản nhiên chi không cần đắn đo. Còn với một nhà hàng lớn thì đối tượng khách hàng cũng khác, cách thức quản lý cũ không còn phù hợp nữa. Đồng thời, món đậu phụ thối không phù hợp với các món ăn khác trong nhà hàng sang trọng. Những khách quen quán nhỏ của Lý trước đây không muốn bước chân vào nhà hàng mà chỉ tiêu vài đồng bạc lẻ, nên việc kinh doanh tự nhiên không còn thuận lợi như trước. Lý nghiêm túc lắng nghe ý kiến của các bạn, cảm thấy họ nói rất thấu tình đạt lý. Bản thân mình không nên bị chiến thắng làm mờ mắt, ghen tị với những người mở nhà hàng lớn kiếm nhiều tiền mà quên mất ưu thế của chính mình. Thế là Lý đóng cửa nhà hàng, chuyển nhượng mặt bằng cho người khác, bị lỗ mất hơn 100.000 tệ. Tuy có xót xa, nhưng anh quay lại đầu tư thêm vào quán đậu phụ thối, bán thêm mười mấy loại thức ăn, kèm khiến cho doanh thu ở các cửa hàng đều tăng vọt. Anh còn đổi tên cửa hàng là Đậu Phụ Thối Tiểu Lý, như một cách củng cố thương hiệu của riêng mình. Rất nhiều khách ghi nhớ và thường xuyên tìm đến quán của anh. Anh vẫn muốn mở rộng kinh doanh, nhưng không dạy gì đặt chân vào lĩnh vực nhà hàng mà mình không quen thuộc nữa, mà mở nhiều cửa hàng ở các vùng lân cận, đưa món Đậu Phụ Thối Tiểu Lý vào con đường chuyên nghiệp hóa. Bài học tâm đắc: kinh doanh nhỏ kỹ nhất là phức tạp, vốn đầu tư hạn hẹp. Hơn nữa, những người làm kinh doanh nhỏ lẻ hầu hết đều là những người lao động phổ thông, thiếu kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp lớn. Chỉ khi có quan niệm quý hồ tinh bất quý hồ đa thì mới có chỗ đứng vững trên thương trường. Một khi đã tin thì sẽ có tiếng tăm, có thương hiệu. Có thương hiệu rồi có thể từ từ mở rộng quy mô, dần dần cũng có thể làm ông chủ lớn. 6. Phát hành hàng loạt, dùng thị phần để khống chế đối thủ. Những sản phẩm đặc sắc và chất lượng tốt luôn được khách hàng nhiệt liệt hoan nghênh. Đó chính là một nguyên tắc trong kinh doanh. Có cái mà người khác không có, chất lượng vượt trội hơn hẳn của người khác thì mới có thể đứng vững trên thương trường. Nhưng có những lúc, dù sản phẩm không có gì đặc biệt, nhưng nhờ vào số lượng nhiều mà vẫn có thể tạo được hiệu ứng tốt trên thị trường. A Quý mở một công ty xuất bản sách, chủ yếu biên soạn sách về máy vi tính. Sách máy vi tính thuộc loại sách chuyên ngành kỹ thuật, nội dung chủ yếu trình bày các kỹ năng thực tế, chứ không nhằm trao đổi cách sống, cách nghĩ hay triết học thế giới với độc giả, nên ngôn ngữ chỉ đơn giản dễ hiểu, lập luận logic. Chính vì những đặc điểm nói trên mà các tác giả dòng sách này không có độc giả trung thành. Đồng thời tốc độ ra đời sách chuyên ngành kỹ thuật rất nhanh, tốc độ đào thải cũng rất nhanh. Một phần mềm vừa mới ra đời thì chỉ khoảng một tháng sau đã có sách nói về nó. Có như vậy thì mới có thể thỏa mãn nhu cầu của độc giả. Những cuốn sách gắn liền với những phần mềm cũ sẽ bị đào thải rất nhanh. Khi A Quý bắt đầu xuất bản sách về máy vi tính thì dòng sách này vẫn còn khá mới mẻ. Tuy trên cả nước có tới mười mấy nhà xuất bản làm sách về lĩnh vực này, nhưng thực tế vẫn thiếu một người tiên phong có tầm ảnh hưởng lớn. Các nhà xuất bản tranh giành thị trường, nhưng không ai tỏ ra có ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên, ai cũng muốn giành được vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực này. Bởi trong lĩnh vực này, chỉ khi đạt đủ doanh số phát hành thì mới có thể gánh vác được chi phí phát hành và bán hàng. Cho dù quy mô kinh doanh có nhỏ thì cũng phải xây dựng được mạng lưới phát hành trên toàn quốc, từ đó kéo theo chi phí và nhân viên để duy trì mạng lưới tăng lên. Quy mô kinh doanh lớn sẽ dẫn đến tỷ lệ chi phí kinh doanh trên toàn bộ tổng giá thành sẽ giảm xuống. Điều đặc biệt hơn nữa là sách về máy vi tính phát hành trên thị trường ngày càng nhiều. Trong khi số đầu sách loại này được các chủ cửa hàng sách đưa lên kệ cố định, nếu quy mô công ty không đủ lớn thì chắc chắn sẽ không được các chủ hiệu sách coi trọng. Sách của bạn nếu thừa chỗ thì họ mới bày lên, không đủ chỗ thì ngay cả cơ hội được bày cũng không có. Hơn nữa, việc chi trả nợ cũng không được bảo đảm. Các hiệu sách cũng phân thứ tự trước sau trong chi trả. Nếu hợp đồng mỗi năm của công ty bạn với hiệu sách chỉ có giá trị khoảng 200.000 tệ, trong khi những công ty khác là 2 triệu tệ, thì chắc chắn hiệu sách sẽ trả tiền cho công ty kia trước. Những công ty có giá trị hợp đồng trên 2 triệu đều là khách hàng lớn của hiệu sách, không thể đắc tội với khách hàng lớn như vậy, bởi 70% lợi nhuận của hiệu sách đều dựa vào công ty lớn này. Còn bạn thì cứ từ từ mà đợi. Công ty A Quý, từ giám đốc đến nhân viên đều nhận thức được điều này, nên đã quyết định mở rộng tối đa quy mô xuất bản để giành được chỗ đứng trong các hiệu sách. Tuy nhiên, về cách thức thực hiện như thế nào thì lại có hai luồng ý kiến trái chiều. Một là cố gắng tạo ra sản phẩm tốt nhất. Nguyên nhân là các số liệu phân tích tài chính cho thấy lượng tiêu thụ của một ấn phẩm chất lượng cao thường cao hơn 5 lần so với một ấn phẩm bình thường. Khi lượng tiêu thụ lớn, trừ đi chi phí biên tập, làm phim, thiết kế bìa, in ấn cố định thì tỷ suất lợi nhuận tự nhiên sẽ cao hơn. Đồng thời, còn có thể khẳng định thương hiệu của công ty trong lòng độc giả, đặt nền móng cho sự phát triển sau này. Một ý kiến khác là xuất bản số lượng lớn để trước tiên chiếm lĩnh trước thị trường. Lý do như sau: sách bán chạy chỉ là hạn hữu chứ không thể yêu cầu làm ra quyển nào cũng bán chạy. Sách đinh có vẻ sẽ mang lại lợi nhuận cao, nhưng thực ra cũng không cao hơn là bao, vì tỷ lệ tiền nhuận bút, chi phí chi trả cho tác giả là như nhau, dù sách bán được ít hay nhiều. Chi phí in ấn một cuốn sách cũng không trên là mấy. Sách bán chạy cũng không thể in quá nhiều ngay một lần, mà đều in thành nhiều đợt. Hai việc này đã chiếm phần lớn giá thành sách. Hơn nữa, sách bán chạy cũng không chắc sẽ được chiết khấu cao hơn sách thường. Phần lãi có được có chăng là tỷ lệ chi phí rất nhỏ dành cho việc biên tập, thiết kế, chế bản. Những chi phí đó cũng tương đương với thời gian và sức lực bỏ ra để làm một cuốn sách tốt. A Quý nghe xong, sau khi bàn bạc đã quyết định vẫn phải tuân thủ sách chất lượng cao. Tuy không đem lại lợi nhuận cao cho công ty, nhưng có tác dụng xây dựng thương hiệu rất lớn. Một doanh nghiệp cần phải nghĩ đến con đường phát triển lâu dài. Nếu không có một sản phẩm mang tầm ảnh hưởng lớn trên thị trường, thì cũng không thể phát triển được. Để cổ vũ lực lượng biên tập, công ty đã quyết định thưởng theo doanh số bán sách cho đội ngũ biên tập viên. Mục tiêu xuất bản trước mắt vẫn là nhiều và đầy đủ, nhưng có thêm một điều kiện khác. Đó là mỗi đầu sách phải mang về 50.000 tệ lợi nhuận cho công ty. Nếu không đạt thì sẽ trừ vào tiền thưởng biên tập cho các đầu sách khác. A Quý muốn dùng cách này để ngăn chặn nhân viên chạy theo số lượng một cách mù quáng, khiến cho chất lượng sách giảm xuống. Bản thân cũng đã có nhiều năm làm nghề xuất bản, A Quý biết rằng người làm biên tập nào cũng muốn làm ra một cuốn sách tốt, vì càng biên tập tốt thì tiền thưởng càng nhiều, càng có tiếng nói trong công ty. Nhưng tại sao cả nước có tới mấy chục nghìn biên tập viên mà mỗi năm chỉ có khoảng mười mấy đầu sách? Hai, nguyên nhân có một phần là do năng lực của biên tập viên, một phần là do các đầu sách hay đều nhờ vào may mắn gặp được. Hơn nữa, hiện nay có nhiều đầu sách nổi tiếng đều nhờ tiếp thị truyền thông tốt, còn nội dung không quan trọng lắm. Sách về máy vi tính vốn dĩ là loại sách kỹ thuật thực dụng, không thể bán lâu dài. Mỗi đầu sách chỉ bán trong vòng một năm đã là lâu lắm rồi. Trong vòng một năm có thể xuất bản nhiều cuốn sách bán chạy là điều không tưởng, vì không chỉ có một mình bạn làm chủ thị trường mà còn có nhiều đối thủ khác. Do đó cần kiểm soát chất lượng trên từng quyển sách. Có một tỷ lệ như sau: xuất bản càng nhiều chủng loại sách thì khả năng có sách hay lại càng lớn. Như vậy, so với người chỉ xuất bản sách chất lượng cao thì kết quả có thể khả quan hơn một chút. A Quý lại bắt tay vào phân tích các đối thủ của mình. Họ đều nhận thấy nhu cầu trên thị trường sách máy vi tính là không hề nhỏ, nên mới cố gắng biên tập, nhưng không có một đội ngũ giỏi. Còn mình thì có trong tay hơn 10 biên tập viên chuyên ngành máy tính. Cho dù là trên phương diện tốc độ biên tập hay nguồn tác giả, chọn đề tài, anh đều chiếm ưu thế. Vì vậy, A Quý lại càng quyết tâm với con đường mình đã chọn. Sau đó, anh phân tích kỹ càng về từng đầu sách về máy vi tính. Cùng một lĩnh vực nhưng anh làm nhiều đầu sách mang phong cách khác nhau, trong khi những công ty khác chỉ chú trọng vào một hoặc hai loại. Chỉ riêng phần mềm làm biểu đồ, xử lý hình ảnh Photoshop đã có mấy đầu sách, có sách đen trắng, sách bốn màu, còn phân theo trình độ cao hay thấp, phân loại theo ngành nghề sử dụng, vân vân. Ví dụ, một đầu sách dành cho người mới bắt đầu đã chia thành sách luyện tập cấp tốc, nhập môn đến nâng cao, thực tiễn cuộc sống, thông thạo sau 7 ngày, ứng dụng trên nhiều lĩnh vực, vừa học, vừa thực hành và luyện tập cơ bản, tổng cộng hơn 10 loại sách. Sau khi điều chỉnh kỹ càng về phong cách và cách trình bày, anh làm hợp đồng với biên tập viên và tác giả. Khi có một phần mềm mới phát hành, thì tác giả sẽ bổ sung thêm vào nội dung, không cần sửa lại nội dung đã có trước đó. Hoàn thành công tác biên tập và in ấn trong vòng một tháng, tháng sau sẽ tung ra thị trường. Như vậy, sách của A Quý luôn cập nhật thông tin nhanh nhất. Trong số những cuốn sách mới cập nhật trên giá sách thì có tới hơn một nửa là của công ty anh, còn những nhà xuất bản khác chỉ có một, hai quyển mới bị xếp vào góc trong cùng của giá. Độc giả rất khó tìm kiếm. Thông qua phương thức phát hành cùng lúc nhiều đầu sách, biến sách thành một mặt hàng kinh doanh công nghiệp hóa, công ty sách của A Quý đã giành được thành công vang dội trên thị trường. Bài học tâm đắc: các cuốn sách kinh doanh đều dạy chúng ta chiến lược lấy chất lượng làm đầu. Xét về lý thuyết thì không sai, nhưng trong những trường hợp đặc biệt, số lượng áp đảo lại có thể giành được nhiều thị phần hơn. Vào những lúc như thế, chất lượng từ vấn đề chiến lược sẽ chuyển thành vấn đề chiến thuật. Chính vì thế, chúng ta phải nhìn nhận vấn đề một cách biện chứng. Có thể giành chiến thắng và kiếm được tiền mới là đạo lý cốt lõi nhất. Ví dụ như nhãn hiệu nước ngọt Coca-Cola, cho dù là 3 năm, 10 năm hay 50 năm, nó vẫn giữ được vị trí dẫn đầu. Điều đó cho thấy chiến lược của Coca-Cola là tạo ra sản phẩm chất lượng vượt trội. Hình thành nên sản phẩm chất lượng vượt trội, thời gian càng dài thì sức ảnh hưởng của thương hiệu càng lớn. Ngược lại, loại sách về máy tính không thể trở thành mặt hàng kinh doanh muôn thở như Tam Quốc diễn nghĩa được. Mỗi năm đều phải liên tục đổi mới, nên yêu cầu tạo ra ấn phẩm đinh tỏ ra không thực sự phù hợp. 7. Miễn phí mà lại hái ra tiền. Làm đẹp là bản tính của phụ nữ. Mỗi năm riêng biệt chăm sóc và tạo kiểu tóc đã ngốn không ít chi phí của chị em. Tuy nhiên, hiện nay ở Trung Quốc có một số cửa hàng chuyên cắt tóc, hấp tóc miễn phí cho các bạn nữ. Đây không phải là việc mới phát sinh ngày 1, ngày 2, mà đã có từ vài năm nay. Vậy mục đích của những cửa hàng này là gì? Điều khiến người khác càng ngạc nhiên hơn nữa là chủ tiệm không những cắt tóc miễn phí mà còn tặng tiền cho khách. Qua một thời gian hành nghề, những người này không những không bị lỗ vốn mà còn xây được nhà lầu, mua được xe hơi, trở thành ngọn cờ đầu trong việc phát triển kinh tế của địa phương. Quê Tấn là nơi đất chật người đông, không có tài nguyên thiên nhiên mà khí hậu cũng vô cùng khắc nghiệt. Trước đây, cuộc sống của người dân nơi đây rất khó khăn vì chỉ trông vào việc làm ruộng, dãi nắng nhầm mưa quanh năm cũng chỉ đủ ăn. Người đi thì sống, cây đi thì chết, không thể cứ ngồi chờ chết với vùng đất cằn cỗi này, nên đã có rất nhiều thanh niên rời quê đến nơi khác làm thuê hoặc buôn bán nhỏ. Chưa tốt nghiệp trung học, Tấn đã theo anh họ lên tỉnh làm thuê. Anh đã từng làm công nhân xây dựng, phục vụ quán ăn. Sau đó có một người bạn giới thiệu anh đến làm ở một xưởng làm tóc giả. Công việc chủ yếu của xưởng là làm các loại tóc giả cung cấp cho các công ty nước ngoài. Cho đến lúc đó, người ta vẫn chưa thể dùng máy móc để làm ra những bộ tóc giả. Trong khi giá công nhân ở Trung Quốc lại khá rẻ, nên vẫn chiếm ưu thế. Tất cả các loại tóc giả đều được gia công từ tóc thật. Có như vậy thì nhìn mới tự nhiên và cũng bán được giá hơn. Tuy thu mua tóc không phải là điều khó khăn lắm, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một thị trường chuyên nghiệp về lĩnh vực này, nên nhiều xưởng làm tóc giả đã phải tạm dừng hoặc đóng cửa do thiếu nguyên liệu. Là một người rất nhanh nhạy, Tấn đã tự mình nghe ngóng và được biết một bộ tóc giả dài qua vai có giá lên tới 500 tệ, trong khi giá thu mua tóc để làm nên bộ tóc giả đó chỉ khoảng 200 tệ mà thôi. Nếu có thể thu gom tóc thật thì chắc chắn sẽ bán được cho các xưởng sản xuất tóc giả. Một mái tóc dài ngang lưng sẽ có giá bán gấp mấy lần ở trên. Ở quê của Tấn, các cô gái hầu hết đều nuôi tóc dài. Vậy là anh đã tìm ra một con đường kinh doanh mới. Sau đó, Tấn nhanh chóng học cách thu mua tóc và trở về quê. Đầu tiên anh động viên bà con họ hàng thân thích bán tóc. Một mái tóc dài ngang vai được trả 50 tệ, ngang lưng là 100 tệ. 50-100 tệ đối với người thành phố không phải là số tiền lớn. Nhưng vào những năm 80 của thế kỷ trước, khi mà có nơi mức thu nhập bình quân của người dân Trung Quốc mới chỉ khoảng 100 tệ một năm, thì việc bán một bộ tóc mà có được thu nhập trong một năm quả thật có một sức hút rất lớn. Chỉ trong vòng một tháng, Tấn đã thu gom được 200 biếm tóc, phân loại theo nhu cầu thị trường và mang số tóc đó đến Quảng Đông. Những ông chủ xưởng sản xuất tóc giả ở đó đang thiếu nguyên liệu nên vội vàng nhờ Tấn mang thêm hàng tới. Trừ khi các khoản chi phí khác, bình quân mỗi một biếm tóc lãi được 80 tệ. Lần đó Tấn đã kiếm được 16.000 tệ, một con số quá khả quan so với trước đây làm công nhân xây dựng. Ngày làm 10 tiếng đồng hồ, mệt bở hơi tai mà chỉ được vài đồng lương, tháng nào tiêu hết tháng đấy, nếu có dư thì cũng chẳng đáng là bao. Tấn vui mừng cảm thấy như đã đào trúng mỏ vàng, vội vàng trở về quê và thu mua tóc với số lượng lớn. Sau nửa năm, anh đã trở thành một ông chủ nhỏ tháo vát trong mắt người dân, lại có cả tiền xây nhà tầng. Tuy thế, vùng quê của Tấn vẫn còn khá lạc hậu. Anh thường chỉ tìm mua tóc của những người thân thích quen biết, chứ ra đường lôi kéo con gái nhà người ta đi cắt tóc không cẩn thận sẽ bị cho là lưu manh. Tất cả những người có thể bán tóc, Tấn đã đều tìm tới. Một mái tóc trong ngày một ngày hai làm sao có thể dài ra được như cũ. Chính vì thế, công việc kinh doanh của Tấn bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Từ sau khi Tấn có tiền, nhà anh cũng trở nên đông đúc hơn hẳn. Nào là bạn học cũ, bạn bè cùng trang lứa, bạn của bạn cũ, mấy người họ hàng xa lắc xa lơ cũng đến. Họ đều muốn học hỏi cách kiếm tiền. Tấn liền nhờ họ giúp mình thu mua tóc. Họ sẽ được hưởng hoa hồng khoảng 10 đến 12 tệ một bộ tóc tùy theo chất lượng. Cứ như thế, tiếng tăm thu mua tóc của Tấn đã vang dội khắp hang cùng ngõ hẻm. Tuy tiền lãi một bộ tóc bị giảm xuống một chút, nhưng lợi nhuận toàn bộ đã tăng lên mười mấy lần. Dù sao thì thị trường tóc giả cũng không bị bão hòa như những mặt hàng khác. Những xưởng sản xuất tóc giả ở Quảng Đông đều biết đến Tấn và liên hệ với anh để mua hàng. Đơn đặt hàng nhiều đến mức cho dù cắt hết tóc của các cô gái trong làng, trong huyện cũng không đủ mà bán. Tấn lại chuyển hướng sang các vùng lân cận, nhưng biết đâu tìm ra người quen để giới thiệu. Vấn đề nan giải này cần phải có cách giải quyết khác. Sau đó, Tấn đã mời một thợ làm tóc về quê dạy nghề và mở tiệm cắt tóc, hấp tóc miễn phí. Thanh niên trong làng từ trước đến nay đã quen ra ngoài kiếm tiền, nay được học nghề miễn phí tại quê nhà nên tới tấp đến đăng ký xin học. Sau khi các học viên hoàn tất khóa học và có thể hành nghề, Tấn thỏa thuận giá mua từng bộ tóc với họ rồi phân họ đi khắp nơi cắt tóc cho mọi người. Anh còn đưa cho các học viên rất nhiều ảnh của các ngôi sao điện ảnh để tóc ngắn, để họ dán lên hộp dụng cụ, tạo ấn tượng cho khách rằng tóc ngắn mới là thời thượng, sành điệu, còn tóc dài đã lỗi thời rồi. Những cô thôn nữ từ thuở tấm bé đã quen với tóc dài, nay bắt đầu muốn thay đổi một chút cho mới mẻ. Cắt tóc không mất tiền lại còn được trả thêm tiền, nên đội cắt tóc của Tấn thường xuyên có mặt ở những vùng nông thôn. Ở đó có rất nhiều cô gái vẫn còn để tóc dài. Một biến tóc bán được mấy chục tệ là đủ sức hấp dẫn đối với họ. Hơn nữa tay nghề cắt tóc và tạo kiểu của thợ Tấn cũng khá ổn, cao hơn nhiều so với những tiệm cắt tóc ở các vùng quê, nên các cô gái trẻ rất thích. Bởi vậy mà đội cắt tóc và thu mua tóc của Tấn kiếm được khá nhiều tiền. Một người làm được thì nhiều người cũng muốn làm. Càng ngày càng có nhiều người tham gia vào việc kinh doanh tóc giả. Dần dần công việc cắt tóc dạo trở thành nghề nghiệp chính của người dân nơi đây. Tuy giá của mỗi biếm tóc đã giảm xuống chỉ còn 10 tệ, lợi nhuận cũng giảm nhiều, nhưng mỗi năm Tấn vẫn có thể bán được vài nghìn bộ tóc như thế. Đồng thời, lúc này ở quê cũng nổi lên một vài nhà cung cấp tóc ngang hàng với Tấn. Mấy năm gần đây, nhờ sự giúp đỡ của chính phủ, quê Tấn đã trở thành thị trường cung cấp tóc giả lớn nhất toàn quốc. Dựa vào ưu thế vốn có, Tấn đã tự mình mở một xưởng sản xuất tóc giả, mời các công nhân, nhà thiết kế giỏi về làm cho mình, dần dần chuyển đổi thành doanh nghiệp gia công thương mại chuyên nghiệp. Bài học tâm đắc: mái tóc là một phần tự nhiên của cơ thể con người, bình thường vốn không có giá trị tiền bạc. Trước kia chỉ có các đoàn biểu diễn cần đến tóc giả, mà số lượng cũng chỉ vài ba bộ, nên không thể làm giàu nhờ tóc giả. Nhưng ngày nay khi được khơi thông dòng chảy thì thu mua tóc thật làm tóc giả đã trở thành một ngành nghề thật sự. Tuy nhiên trong ngành nghề đầy mới mẻ này, giá cả thiếu tính rõ ràng, khi lưu thông thì lại có tính lũng đoạn. Người muốn bán tóc chắc chắn phải tìm đến các nhà buôn chuyên nghiệp, nếu không sẽ không thể bán được tóc, hoặc bán nhưng không được giá cao. Trong cuộc sống không hiếm gặp những trường hợp như ví dụ trên. Một mặt hàng rất tầm thường, sau khi có nhiều người khai phá thì nhu cầu thị trường bỗng chốc tăng vọt, buôn bán mặt hàng đó trở thành một ngành nghề cực kỳ phát đạt. Ví dụ như loại rau khoai lang mà trước kia người dân quê thường chỉ cho lợn ăn thì nay đã được đóng gói đưa vào cửa hàng thực phẩm, siêu thị và đem về lợi nhuận rất cao cho người bán. 8. Tháo gỡ nút thắt cổ chai trong quy luật phát triển, ngày mai trời lại sáng. Một thương hiệu mang tính địa phương, cho dù có lớn mạnh đến đâu chăng nữa thì tầm ảnh hưởng của nó cũng chỉ có giới hạn nhất định. Chỉ dựa vào nguồn vốn của doanh nghiệp và năng lực của nhân viên để mở rộng quy mô ra toàn quốc là điều không tưởng, nhất là đối với các doanh nghiệp lưu thông hàng hóa không có sản phẩm hạt nhân mà chỉ nhận hàng từ các công ty sản xuất và phân phối bằng hệ thống của mình, thì nhân tố quyết định sự phát triển của doanh nghiệp chính là mở rộng mạng lưới tiêu thụ, nâng cao lượng tiêu thụ, từ đó có thể lấy được hàng từ doanh nghiệp sản xuất với mức giá thấp hơn. Vậy làm cách nào để có thể phát triển quy mô doanh nghiệp bằng việc lấy được sản phẩm giá thành thấp hơn? Tài làm việc trong ngành phân phối linh kiện xe hơi cỡ nhỏ đã 15 năm nay. Nhờ vào giá cả phải chăng và cách quản lý đúng đắn mà danh tiếng của anh ngày càng lớn. Khắp cả nước đâu đâu cũng có người biết đến anh. Doanh thu bán linh kiện ô tô của Tài khoảng trên dưới 100 triệu tệ một năm. Khách hàng của Tài rải rác khắp nơi trong nước. Tuy nhiên, anh vẫn không thỏa mãn với công việc kinh doanh hiện tại, vì mấy năm trở lại đây, công ty không có sự phát triển đột phá nào. Hiện nay, Tài có thể nhập hàng từ tất cả các nhà sản xuất trên toàn quốc với giá thấp hơn 10% so với tất cả các đại lý bán buôn khác. Đây có thể nói là mức chiết khấu tối đa. Nếu muốn nhà sản xuất chiết khấu nhiều hơn nữa thì chỉ còn cách tăng lượng tiêu thụ lên vài lần nữa so với thời điểm này. Nguồn hàng không có nhiều thay đổi lớn, vì doanh số bán hàng của Tài năm nào cũng rất cao, và anh cũng có uy tín đối với khách hàng, nên rất nhiều nhà sản xuất đã phái nhân viên kinh doanh tìm đến anh thương lượng hợp tác. Chỉ cần anh đồng ý làm đại lý bán hàng thì nhà sản xuất có thể kéo dài thời gian ghi nợ của công ty anh lên nửa năm. Cơ chế quản lý của công ty cũng đã được chính quy hóa. Tài chỉ phụ trách vạch ra chiến lược phát triển cho công ty, và công việc có tính đột phá nhất là mở rộng mạng lưới. Đó là tiềm lực lớn nhất và cũng là chìa khóa quyết định việc có thể tăng doanh thu cho công ty hay không. Tài đã thử hợp tác làm ăn với một số đại lý lớn nhất ở các tỉnh thành khác, nhưng hiệu quả lại không cao. So với Tài, tiềm lực của những đại lý này yếu hơn, nhưng về cơ bản thì vẫn là người cùng hội cùng thuyền. Doanh số bán hàng của các nhà phân phối đó cũng đạt mức 50 đến 60 triệu tệ. Không dễ gì bỗng chốc thay đổi thói quen kinh doanh của mình. Bởi xét cho cùng, họ cũng đã là những người anh cả trong ngành ở địa phương. Đồng thời, tuy Tài có thể nhập hàng với giá thấp, nhưng thực tế cũng không chênh lệch nhiều. Anh cũng đã thử hợp tác với các nhà phân phối cấp trung ở các địa phương khác, nhưng kết quả vẫn không tốt lắm. Vì có rất nhiều chủng loại phụ tùng ô tô, hai bên muốn hợp tác cũng phải mất nhiều chi phí, và những nhà phân phối đó cũng có những thương hiệu quen thuộc rồi. Họ sẽ chỉ tập trung vào một số mặt hàng ưu thế và đã có tiếng tăm trên thị trường của Tài. Một hôm, Tăng, bạn Tài có việc tiện ghé thăm. Hai người bạn đã lâu không gặp, Tài bắt mặt mừng. Tài mời bạn đi ăn cơm. Vốn biết Tăng cũng có rất nhiều sáng kiến hay trong kinh doanh, nên Tài đã khéo léo kể về tình trạng nút thắt cổ chai mà công ty mình đang gặp phải cho bạn nghe. Vốn là hai người bạn thân thiết, nên Tăng không khách sáo mà vào ngay chủ đề. Kinh doanh cũng chia thành nhiều loại hình. Hình thức kinh doanh của cậu là công ty thương mại nên cần nắm vững vài điểm mấu chốt như sau. Thứ nhất là nhập hàng, hai là xuất hàng và ba là quản lý. Công ty cậu không có khả năng nghiên cứu sản xuất sản phẩm, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể đóng gói sản phẩm mà thôi. Nhập hàng về phân phối trong hệ thống của mình. Hôm nay chúng ta tạm thời không bàn về lợi nhuận của ngành nghề này. Hãy nói về từng điểm quan trọng trước đã. Hiện tại cậu đã có thể nhập hàng từ tất cả các nhà sản xuất trong nước với giá thấp. Chắc cậu biết, công ty lớn mạnh nhất trên lĩnh vực này cũng chỉ được hưởng giá nhập hàng bằng với công ty cậu. Vậy tức là cậu đã có ưu thế lớn nhất trên phương diện này. Quan hệ giữa cậu và nhà sản xuất cũng rất tốt nên tôi không nói nhiều nữa. Về phương diện quản lý, cậu đã có một hệ thống khoa học và vận hành cả chục năm rồi. Quản lý nhân viên rất tốt, rất khó cải thiện hơn được nữa. Vậy vấn đề còn lại chính là xuất hàng. Chúng ta hãy coi đó là trọng tâm thảo luận. Tài nghe bạn phân tích tình hình công ty mình một điều tốt, hai điều hay, không nhịn được tủm tỉm cười đắc ý, quả thật là rất có lý. Tài nói, đúng vậy, tôi cũng nghĩ rằng muốn đột phá thì phải bắt đầu từ khâu xuất hàng. Tăng tiếp tục nói, vậy chúng ta cùng xem xét vấn đề này. Hiện nay, mỗi tháng công ty của cậu chiếm 50% lượng sản phẩm bán ra trong toàn tỉnh. Đây chính là khu vực bán hàng trọng điểm. Công ty của cậu chiếm được bao nhiêu thị phần? Tài trả lời khoảng 20%. Đó là thị phần cao nhất trong tỉnh rồi. Không chỉ có mình công ty của tôi kinh doanh trên lĩnh vực này. Tăng cười nói tiếp, tất nhiên rồi, nhiều người cùng kinh doanh ngành này mà cậu chiếm được 20% thị phần thì cũng được coi là anh cả rồi. Nhưng chúng ta vẫn cần phân tích phương pháp kinh doanh của những đối thủ khác để học hỏi kinh nghiệm. Tài nói, hiện nay trong tỉnh có hai đối thủ lớn nhất, một công ty kinh doanh lâu năm hơn tôi nên có nhiều khách hàng trung thành, chính sách chăm sóc khách hàng của họ cũng khá tốt. Công ty còn lại mở tới 8 chi nhánh ở tất cả các thành phố, thị trấn trong tỉnh, áp dụng phương pháp kiếm tha mồi, tích tiểu thành đại. Nhiều xưởng sửa chữa ô tô cũng đến đó lấy hàng cho gần. Hơn nữa, họ cũng có nhiều năm kinh nghiệm rồi nên quan hệ với khách hàng khá tốt. Tăng nghĩ ngợi một lúc rồi nói, theo cậu nói thì hai công ty này có điểm chung là duy trì quan hệ khá tốt với khách hàng. Còn về giá cả và chế độ hậu mãi thì chưa chắc đã có ưu thế hơn. Tài trả lời, tất nhiên rồi, giá cả và chế độ hậu mãi của chúng tôi đều tốt hơn họ. Nếu không thì sao mà làm ăn chừng ấy năm ở đây được. Tăng nói, vậy thì chúng ta hãy nói về quan hệ khách hàng đi. Nếu công ty của cậu cũng mở nhiều chi nhánh trong tỉnh thì cũng có thể tìm hiểu kỹ hơn về yêu cầu của khách hàng và dần dần cũng có thể làm tốt hơn họ. Có thể mở chi nhánh được hay không dựa vào ba yếu tố sau. Một là có đủ nhân lực không, và nhân viên của cậu có thể cơ động, được việc hay không, hay là có vốn và cơ sở vật chất để mở chi nhánh, đảm bảo dụng cụ đầy đủ, giá cả phải chăng hay không. Ba là địa điểm mở chi nhánh có thể bao quát thị trường và phát triển được hay không. Bấy giờ Tài mới trầm ngâm rà soát lại ba điểm này và nói: điều này không khó. Công ty của tôi đã thành lập được 15 năm, đã có kha khá nhân viên có năng lực. Nhân viên là người địa phương cũng không thiếu. Tôi có thể chọn một vài nhân viên có kinh nghiệm là người gốc địa phương này để bồi dưỡng thêm. Sau khi mở chi nhánh thì cho họ làm trưởng chi nhánh. Họ là người ở đây nên chắc chắn cũng có quan hệ khá rộng rãi. Chỉ cần thưởng phạt phân minh để khích lệ sự tích cực của họ thì mọi chuyện không thành vấn đề. Thị trường linh kiện ô tô sẽ không bị bão hòa. Tôi nắm rất rõ tình hình thị trường linh kiện của toàn tỉnh. Chắc chắn các chi nhánh ở các thành phố sẽ kiếm ra tiền. Hơn nữa, mở thêm chi nhánh thì phải lấy hàng từ tổng công ty. Như vậy thì lượng tiêu thụ của toàn công ty sẽ tăng lên. Hàng hóa ở các chi nhánh cũng không thành vấn đề. Hiện nay linh kiện trong kho cũng đủ dùng rồi, thậm chí nhiều không để đâu cho hết. Hơn nữa, chỉ cần tôi chịu lấy hàng thì có rất nhiều nhà sản xuất muốn cung cấp hàng cho tôi. Cho dù là linh kiện đặc biệt tốt đi chăng nữa thì nhà sản xuất cũng sẽ gia hạn trả hóa đơn lên nửa năm. Mở chi nhánh không phải là việc quá khó khăn và tốn kém. Tăng cười nói: tôi tin cậu có khả năng mà. Việc chọn địa điểm mở chi nhánh, đặt ra nguyên tắc thưởng phạt và lấy hàng sẽ do cậu toàn quyền phụ trách, không cần tôi phải xen vào. Tôi chỉ phân tích cho cậu một chút thôi. Đang lúc vui vẻ, Tài nói tiếp: ở trong tỉnh thì có thể làm như thế, nhưng nếu ở tỉnh khác thì làm thế nào? Không thể áp dụng hình thức kinh doanh ở đây vào những tỉnh khác được đúng không? Tăng khoan thai trả lời: tất nhiên rồi. Cậu đã nắm vững tình hình trong tỉnh, nhân viên và thiết bị thì trang bị đầy đủ, công tác quản lý cũng thuận tiện hơn. Chỉ cần đi dạo một vòng các chi nhánh là biết tình hình làm việc thế nào. Nhưng ở tỉnh khác, các đối tác mà cậu từng hợp tác tuy có trình độ kém hơn, nhưng cậu cũng khó có thể giữ địa vị quyết định tất cả với những người chỉ thua kém mình một bậc như vậy. Họ chỉ có thể giúp cậu tiêu thụ một số lượng ít linh kiện mà thôi. Chắc chắn họ không phải là đối tác lâu dài của cậu. Quan hệ giữa cậu và họ bây giờ là đối thủ tiềm ẩn. Họ không phải là đối tác tốt nhất. Cậu có thể tìm một vài nhà phân phối cấp 2 để hợp tác. Tất nhiên, cấp 2 mà tôi nói ở đây không phải là những đối tác có khả năng kinh doanh và tư duy cấp 2, mà là những đại lý còn thua kém về giá nhập hàng và cách thức quản lý. Giá nhập hàng của cậu bây giờ đang thấp hơn của họ 10-15%. Cậu có thể thu 5% phí quản lý. Như vậy các đại lý vẫn có được giá thấp hơn 5-10% so với mức giá nhập hiện tại của họ. Chắc chắn họ sẽ rất hào hứng. Cậu hãy phái nhân viên của mình tới cửa hàng của họ làm cửa hàng trưởng, phụ trách quản lý hàng ngày. Họ chỉ việc làm công việc chăm sóc khách hàng của mình. Có thể hợp tác theo hình thức cổ phần vì chi phí sẽ giảm đi nhiều mà thủ tục nhanh chóng. Tài nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng mới nói: tôi phái nhân viên làm cửa hàng trưởng quản lý hàng ngày. Như vậy có thể nắm rõ tình hình kinh doanh và các khoản mục sổ sách. Điều quan trọng nhất của hình thức hợp tác cổ phần là hai bên đều có thể nắm được tình hình kinh doanh một cách rõ ràng. Ưu thế về giá cả của công ty tôi cũng có thể thu hút những nhà phân phối cấp 2. Theo tính toán của tôi thì nhất định họ sẽ thích. Bọn họ cũng có thể tận dụng một cách tốt nhất các quan hệ ở địa phương. Đối với tôi, nếu có thể mở rộng mạng lưới bán hàng ra toàn quốc hiện nay, số lượng hàng hóa của họ nhập vào chỉ chiếm 10% lượng hàng nhập của công ty tôi. Nếu làm như vậy thì từ nay về sau, họ chỉ lấy hàng từ chỗ tôi thôi. Vậy thì lượng bán ra ngoài tỉnh của chúng tôi sẽ tăng lên 10 lần. Nếu doanh số bán ra trên toàn quốc tăng lên thì tôi cũng có thể được các nhà sản xuất chiết khấu và giảm giá nhiều hơn. Điều này cũng rất đáng để thử. Tuy nhiên, tôi vẫn phải bồi dưỡng thêm cho nhân viên và chia cổ phần cho họ để phái họ đi làm ở cửa hàng trưởng. Có như vậy thì họ mới có thể tận tâm tận lực cho công ty, không bị những nhà phân phối ở địa phương đó mua chuộc. Trước hết, chưa cần thí điểm trên toàn quốc, chỉ cần chọn ra một hai khách hàng mà tôi quen biết để thử xem hiệu quả thế nào, vừa làm vừa xem có vấn đề gì phát sinh hay không, nếu có thì giải quyết ngay, như vậy sẽ tránh được khả năng xảy ra sai sót lớn. Tăng nhìn Tài một cách khâm phục, nghĩ thầm, cậu ta có thể thành công như hôm nay không phải là chuyện ngẫu nhiên. Điều mà các ông chủ tính toán nhiều nhất chính là khả năng hiện thực hóa và tính thực tế. Trong từng khâu, sự cân bằng các nhân tố người, tài, vật, cách làm việc đều được Tài bổ sung chi tiết dựa theo sự gợi ý của Tăng. Bây giờ, các chi nhánh của Tài cả trong và ngoài tỉnh đều có chỗ đứng rất vững vàng. Bài học tâm đắc. Mỗi doanh nghiệp, bất luận là lớn hay nhỏ, đều có thời kỳ phát triển vượt trội, thời kỳ ổn định và thời kỳ khó khăn. Mỗi một giai đoạn đều có những vấn đề mà doanh nghiệp phải đối mặt. Nút thắt cổ chai có thể là khó khăn lớn nhất của một doanh nghiệp. Nếu không tiến lên thì nhất định sẽ bị tụt hậu. Người quản lý doanh nghiệp phải dám dũng cảm phá bỏ hình thức quản lý cũ, phân tích vấn đề lớn nhất của nút thắt cổ chai ở đâu và giải quyết nó. Dù là kinh doanh gì và kinh doanh như thế nào cũng chỉ bao gồm vài yếu tố và phương pháp mấu chốt. Nếu biết tận dụng nguồn lực bên ngoài, biến việc kinh doanh của mình, của mọi người thì bạn sẽ càng lớn mạnh. Phần 4. Thị trường. Nhìn thấy điều người khác không thấy, làm những việc người khác không làm được. 1. Tự mình mở ra hướng đi riêng, thành công vang dội. Tài nguyên và ngành nghề chất lượng cao có thể mang lại nguồn tiền bạc dồi dào. Đó là đạo lý mà bất cứ ai làm kinh doanh cũng biết. Chính vì vậy mà trong xã hội thương phẩm, một khi xuất hiện một ngành nghề mang lại lợi nhuận rất cao, lập tức sẽ có rất nhiều người tranh giành nguồn tài nguyên này. Tăng cường cạnh tranh, cuối cùng từ từ đạt đến giá trị lợi nhuận bình quân giống như các ngành nghề khác. Có những ông chủ cùng nhân viên của mình đang làm trong ngành này lại chuyển sang ngành khác, khiến cho tài nguyên trong xã hội lại một lần nữa được phân phối lại, bảo đảm sự phát triển cân bằng cho nền kinh tế. Vậy làm thế nào để phát hiện cơ hội mới, giành được lợi nhuận cao và tạo ra nền kinh tế mang bản sắc của chính mình? Quê của Tôn là nơi trồng trúc nổi tiếng khắp Trung Quốc. Ở đó có rừng trúc rộng tới mấy trăm mẫu. Rất nhiều ngành nghề liên quan đến cây trúc đã được phát triển ở địa phương, như làm đồ thủ công mỹ nghệ hoặc cơ sở sản xuất thực phẩm. Trong đó, nghề làm chiếu trúc và ván sàn trúc dùng trong xây dựng là phát triển nhất, quy mô tới hàng tỷ đồng. Để có thể khai thác hết tiềm lực từ cây trúc và duy trì phát triển lâu dài, chính quyền địa phương cũng đưa ra rất nhiều sự khuyến khích về chính sách và tài chính, nhờ đó tạo ra sự hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp. Rất nhiều đối tác trong nước và cả nước ngoài cũng tìm đến đây đề nghị hợp tác, hình thành nên cục diện tích cực cho kinh tế địa phương. Tôn cũng mở một cơ sở chế biến măng. Nghiệp vụ chủ yếu là xuất khẩu măng sang thị trường Nhật Bản. Những năm đầu khởi nghiệp, số lượng cơ sở làm măng rất ít và chất lượng cũng chưa đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật, chủ yếu tiêu thụ trong nước, lợi nhuận vì thế cũng không cao lắm. Trong khi đó, cơ sở của Tôn có máy móc hiện đại, cơ chế quản lý tốt nên gần như là độc quyền. Lợi nhuận thu được cũng cao hơn mấy lần so với các cơ sở chế biến khác trong nước. Nhưng những ngày tháng tươi đẹp đó không kéo dài. Những người cùng nghề thấy Tôn kiếm được nhiều tiền thì lũ lượt đầu tư máy móc thiết bị mới, đồng thời dùng tiền để mời gọi nhân viên sản xuất và quản lý có kinh nghiệm ở cơ sở của Tôn về làm việc cho mình. Sản phẩm của họ cũng nhanh chóng đạt được tiêu chuẩn xuất khẩu, tranh giành thị trường Nhật Bản với Anh. Tuy Tôn đã có chuẩn bị sẵn về kỹ thuật và quản lý nhân viên, giúp giảm nhẹ tổn thất, nhưng một khi một chiếc bánh có quá nhiều người tranh giành thì tự nhiên phần của mình cũng bị hao hụt đi nhiều. Vấn đề lớn hơn chính là có sự cạnh tranh tất sẽ dẫn đến cuộc chiến về giá cả. Để có thể giành được đơn đặt hàng từ đối tác Nhật, các cơ sở không ngần ngại giảm giá bán hàng. Với những doanh nghiệp mới bước chân vào thị trường và không có ưu thế nổi trội thì đây là cách duy nhất để cạnh tranh. Ngoài ra còn một vấn đề nữa, giá thành nguyên liệu tăng lên chóng mặt. Sản xuất măng trúc xuất khẩu sang Nhật đòi hỏi phải có điều kiện bảo quản nghiêm ngặt, không có tàn dư hóa chất độc hại. Trước đây, khi Tôn mua nguyên liệu của nông dân, tuy giá thu mua có cao hơn một chút so với các cơ sở khác, nhưng cũng không đáng là bao. Hơn nữa, giá bán sang Nhật rất cao nên Tôn chưa bao giờ phải bận tâm về chuyện giá cả thu mua. Nhưng tình hình hiện tại đã khác. Cùng một lúc có thêm hàng chục doanh nghiệp mua măng thì tất nhiên giá măng sẽ tăng cao. Nguồn cung nguyên liệu không thể đáp ứng kịp nhu cầu tăng vọt của thị trường và giá cả bắt đầu lên cao một cách khó lường. Hình thức kinh doanh theo trào lưu và bắt chước lẫn nhau đã khiến một ngành nghề đang từ chỗ có lợi nhuận cao thành lợi nhuận thấp. Còn các đại lý thì vui mừng ra mặt vì có bao nhiêu nhà cung cấp thế này. Họ chỉ việc chọn người nào bán giá rẻ nhất mà thôi. Thế là công cuộc ép giá bắt đầu. Cơ sở chế biến của Tôn bắt đầu rơi vào giai đoạn trì trệ. Tuy không đến nỗi chết đói nhưng cũng chẳng thấy tương lai tiền đồ. Giá nguyên liệu tăng cao, số lượng đơn đặt hàng giảm sút, buôn bán ế ẩm, lợi nhuận xuống dốc không phanh. Mỗi một vấn đề đều có thể đẩy doanh nghiệp xuống vực thẳm. Đã có lúc Tôn nghĩ đến việc chuyển nghề, nhưng nhìn lại thì có ngành nghề nào không chịu chung số phận. Tham gia vào ngành khác thì cũng không thể tránh được sự cạnh tranh khốc liệt này. Còn mình thì phải học lại từ đầu quy luật ngành nghề và tích lũy kinh nghiệm, chi bằng trung thành với nghề cũ, khai thác tiềm lực của bản thân thì hơn. Tôn không thích nhốt mình ở văn phòng mà thường xuyên xuống xưởng tham quan, tìm hiểu các vấn đề sản xuất và tìm cách giải quyết với nhân viên. Một hôm, Tôn đến đúng lúc đang nhập hàng, các nhân viên đang phân loại nguyên liệu. Những cây măng có kích thước nhỏ, phù hợp với tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản sẽ được chọn riêng ra. Cây nào không đạt tiêu chuẩn sẽ bị xếp sang một bên và trả lại cho nhà cung cấp. Bỗng nhiên, Tôn nảy ra một suy nghĩ. Cùng một xuất xứ sản phẩm, cùng một chất lượng, tại sao mình không chế biến măng to rồi xuất khẩu nhỉ? Hiện nay, đối tác Nhật Bản chỉ thu mua măng nhỏ nên giá măng nhỏ rất cao. Họ không mua măng to nên loại măng này chỉ có thể tiêu thụ trong nước. Giá cả chỉ bằng 1/3 loại măng nhỏ. Nếu có thể bán măng to cho đối tác Nhật, thì chi phí của mình có thể giảm xuống 2-3. Tôn liền gặp Huy, trưởng phòng kinh doanh. Hai anh em đã cùng nhau làm việc 3-4 năm nay. Các hạng mục kinh doanh đều do Huy đảm nhiệm nên cậu nắm rõ tình hình công ty như lòng bàn tay. Tôn hào hứng kể cho Huy ý tưởng của mình. Huy chỉ cười nhạt và nói: việc này em đã từng nghĩ tới rồi, cũng đã từng thương lượng qua với đối tác Nhật Bản, nhưng họ nói là không lấy măng to nên em không liên hệ lại nữa. Nếu làm được thì chắc chắn đã có không ít đối thủ làm trước chúng ta. Nghe Huy nói xong, Tôn suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định vừa này. Trong thâm tâm anh đã quyết định đi ngược dòng trào lưu một phen xem sao. Tôn mời Huy làm giám đốc cũng là vì nể năng lực và sự tận tâm của cậu. Việc gì đã giao cho Huy là nhất định cậu sẽ làm tốt. Tuy nhiên, Huy không phải là người có nhiều sáng kiến. Tôn lại thích tìm hiểu các phương châm kinh doanh, vạch chiến lược và làm công tác hậu cần, thực sự giúp ích rất nhiều cho công việc của Huy. Tôn chọn ra hai nhân viên đắc lực cùng mình điều tra thị trường. Sau 2 tháng, anh đã tìm ra nguyên nhân vì sao các đối tác Nhật Bản không thích mua loại măng to. Hóa ra, trước kia, các công ty Nhật Bản cũng từng mua măng to vì chất lượng và khẩu vị không khác biệt nhiều so với măng nhỏ. Tuy nhiên, lúc bây giờ, trình độ phân loại măng của công ty trong nước không đáp ứng được yêu cầu của Nhật Bản, nên sau khi mua măng về, họ lại phải phân một lần nữa. Nhưng giá nhân công ở Nhật Bản khá cao nên lợi nhuận bị giảm sút. Dần dần họ không còn mua loại măng to đó nữa. Nhiều doanh nghiệp địa phương nghe nói người Nhật không mua măng to nữa thì họ cũng dừng sản xuất. Kết quả đã hình thành một luật lệ bất thành văn. Chuyện này giống như một câu chuyện rất nổi tiếng. Có mấy con khỉ bị nhốt chung một cái lồng, trong lồng treo một nải chuối. Khi con khỉ nào có ý định với lấy nải chuối thì lập tức bị nước sôi đổ vào người, dần dần không còn con nào dám lấy chuối nữa. Sau đó, người ta nhốt thêm một con khỉ mới vào lồng. Nó chưa từng bị đổ nước sôi vào người nên rất tự nhiên với lấy nải chuối. Các con khỉ khác còn lại liền ngăn cản nó, thế là nó cũng không dám làm nữa. Sau cùng, tuy những con khỉ bị nhốt trong củi trước kia đã ra đi, chỉ còn lại con khỉ mới thì nó cũng không dám lấy nải chuối. Thế là Tôn quyết định dấn thân vào thị trường còn trống trải đó. Những đồng tiền mà anh kiếm được trong những năm qua đều nhờ vào làm việc mà người khác không dám làm. Hơn ai hết, anh hiểu rõ muốn có lợi nhuận cao thì phải tham gia vào thị trường mới mẻ. Tôn liền phái nhân viên giỏi nhất sang Nhật Bản tìm hiểu kỹ thuật phân loại măng của họ, ghi chép các yêu cầu về chất lượng và nhập khẩu một số thiết bị chuyên dùng. Các nhân viên của anh đã nhanh chóng nắm được kỹ thuật phân loại măng. Tôn quyết định xây dựng nhà máy chuyên chế biến măng to. Sang năm sau, cùng với sự phát triển của thị trường măng trúc, các nhà sản xuất khác đều phải đau đầu vì giá cả nguyên liệu tăng cao, chi phí tăng vọt, thu nhập không đủ trang trải. Trong khi ở nhà máy của Tôn, công nhân phải tăng ca cả buổi tối, công việc làm ăn vô cùng thuận lợi. Măng to hay măng nhỏ, Tôn đều mua hết, không còn phải lo lắng về vấn đề nguồn cung nguyên liệu nữa. Sau khi biết Tôn đã tìm ra một hướng đi mới thì các đồng nghiệp cùng ngành vô cùng khâm phục. Theo tính toán, giá thành xuất khẩu măng to và măng nhỏ sau khi chế biến đều không chênh lệch, nhưng chi phí nguyên liệu đầu vào chỉ bằng 2/3, vì thế đem lại không ít lợi nhuận. Tuy phải trả thêm chi phí phân loại măng, nhưng giá nhân công ở trong nước rất rẻ, số tiền tiết kiệm được so với chi phí đó lớn hơn nhiều. Những người khác chỉ còn biết bó tay nhìn Tôn kiếm bộn tiền. Trong năm nay, chắc chắn họ không thể đuổi kịp tốc độ của anh, đành để cho anh độc chiếm thị trường. Năm sau, chắc chắn phải có một số nữa đối thủ sẽ bắt chước hình thức kinh doanh của Tôn. Nhưng anh là người bắt đầu sớm nhất, khách hàng nhất định sẽ nhận thức được ưu thế đó và Tôn sẽ giành được miếng bánh lớn hơn. Có khi phải 2 năm nữa thì các đối thủ mới đuổi kịp được Tôn. Con đường mới mà Tôn tìm ra đã giúp sản phẩm của anh lấp đầy chỗ trống trên thị trường còn bỏ ngỏ, đồng thời có được ưu thế thời gian vượt trội hơn hẳn các đối thủ. Bài học tâm đắc: thứ người khác không có thì mình có, việc người khác làm được thì mình làm giỏi hơn, thứ người khác làm giỏi thì mình phải làm giỏi với giá thấp hơn. Chính là châm ngôn mà bất cứ ai làm kinh doanh cũng biết. Tại sao người ta lại đặt tiêu chí có thứ mà người khác không có lên hàng đầu? Điều này đã chứng minh được tầm quan trọng của nó. Thứ người khác không có mà bạn lại có, may mắn đó lại là sản phẩm mà người khác cần và có thể trao đổi được, thì bạn đã nắm được quyền định giá cho sản phẩm đó. Khi không có đối thủ cạnh tranh, bạn có thể đặt ra luật chơi theo ý mình. Đó cũng chính là điều kiện kinh doanh lý tưởng nhất. Nhưng trên đời này, có ai lại không muốn kiếm nhiều tiền? Vậy làm cách nào để tạo ra một thị trường cho riêng mình đây? Chỉ có một cách duy nhất là quan sát và suy ngẫm mà thôi. Tuy nhiên, cần hiểu một điều rằng có được thứ mà người khác không có không phải là điều có tính chất tuyệt đối và vĩnh viễn, mà chỉ là ưu thế tương đối trong một khoảng thời gian và không gian nhất định. 2. Phế liệu cũng có thể mang lại rất nhiều tiền. Phế liệu thường là những đồ vật không có giá trị hoặc có giá trị rất nhỏ. Tuy nhiên, trong xã hội vật chất, bất cứ thứ gì cũng có giá trị riêng của nó, đều có thể quy ra tiền. Người biết cách tận dụng phế liệu một cách tốt nhất và biết biến đổi nó thành một sản phẩm có thể trao đổi được thì chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, trong khi chỉ phải bỏ một chi phí rất thấp. Phế liệu biến thành tiền là chuyện không tưởng hay là một ước mơ có thể thực hiện hóa đây. Chị Châu năm nay đã 56 tuổi, là một công nhân đã về hưu. Hàng tháng chị đều nhận được hơn 2.000 tệ tiền lương hưu. Ở Bắc Kinh, chị có tới 2 ngôi nhà, con cái đều làm việc và sinh sống ở nước ngoài, rất ít khi về nước. Sau khi về hưu, chị Châu cảm thấy cuộc sống trong thành phố quá buồn tẻ, liền bàn bạc với chồng dọn đến nhà anh họ ở một huyện ngoại thành. Vì ở đó không khí trong lành, nước sạch, nhịp sống lại nhàn nhã, yên bình, rất có lợi cho sức khỏe. Đồng thời anh chị cho thuê 2 căn nhà ở trung tâm thành phố, mỗi tháng cũng kiếm được hơn 10.000 tệ nên cuộc sống rất thoải mái. Khi anh chị Châu chuyển đến cũng là lúc khu vực đó đang có chiến dịch thúc đẩy du lịch ngoại ô, coi đó là một hướng phát triển kinh tế địa phương. Chị Châu đang muốn tìm một việc gì đó để làm, chứ cả ngày ở nhà thì cũng chán. Thế là chị liền mở một trang trại và cùng anh họ thuê một mảnh vườn rộng hơn 100 mẫu để trồng cây ăn quả. Trang trại của chị Châu chủ yếu trồng cây ăn quả và một ít rau xanh để phục vụ những người khách đến đây du lịch. Những cây táo, lê của trang trại rất thu hút khách du lịch. những người đến đó đều có thể mua táo mang về nhà. Nhờ đó mà 1/3 số hoa quả của trang trại đã được tiêu thụ nhanh chóng, lợi nhuận cũng cao hơn khi bán cho những thương lái. Chị Châu mừng lắm, nhưng niềm vui mới nhen nhóm đã phải nhường chỗ cho nỗi lo, vì khách du lịch chỉ tới một mùa nhất định, thời gian khác trong năm không có mấy ai đến đây. Cửa hàng hoa quả của chị Châu không kiếm được nhiều tiền như trước, nhưng vẫn có đồng ra đồng vào. Tuy nhiên chị không đành lòng nhìn cảnh trong vườn đầy những trái cây thối rụng. Chất lượng táo của nhà chị Châu không phải là thấp, chỉ có điều không bảo quản được. Nếu cứ để thối hỏng thì không bán được đồng nào cả. Chị Châu hỏi anh họ sao không bán đi, giá thấp hơn một chút cũng không sao. Nhưng không thấy anh họ trả lời, chỉ lẳng lặng dẫn chị đi xem chuồng lợn ở mấy nhà lân cận. Đến lúc đó chị Châu mới sững người kinh ngạc, thì ra hàng xóm xung quanh đều nhặt quả rụng về cho lợn ăn. Những quả táo rụng chẳng có thương lái nào thu mua, nếu mang ra chợ bán thì tiền công và tiền xe cũng đã cao hơn cả tiền bán. Điều khiến chị Châu càng ngạc nhiên hơn nữa là năm nào cũng có một số lượng táo không bán hết. Người nông dân chỉ còn cách cất chúng xuống dưới hầm, thỉnh thoảng kiểm tra và loại bỏ những quả bị hỏng để tránh lây sang quả khác. Mỗi năm số táo bị vứt đi trong làng lên tới cả tấn. Từ trước tới nay chị Châu quen mua táo loại ngon, mỗi cân cũng phải 10 tệ một cân, nên khi nhìn thấy những quả táo bị biến thành rác thải thế này, trong lòng chị luôn trăn trở ý nghĩ làm thế nào để tận dụng hết số táo đó, biến rác thải thành tiền. Ban đầu chị Châu nghĩ đến việc bỏ hết những quả hỏng đi, giữ lại quả lành ép lấy nước và bán cho khách du lịch, nhưng chồng và anh họ của chị một mực phản đối, vì nếu khách du lịch biết được rằng nước táo ép mà họ mua được làm từ những quả táo rụng và thải lội thì nhất định sẽ rất tức giận. Mặt khác, muốn làm nước ép táo đóng chai thì phải có máy móc, kỹ thuật và phải biết cách quản lý nữa. Sau lần đó, chị Châu vẫn không từ bỏ ý định, quyết tâm tìm ra một biện pháp khác. Một hôm qua tìm hiểu, chị Châu thấy có người phát tài nhờ nuôi sâu bột. Hoa quả hỏng có thể dùng làm thức ăn cho loài sâu này. Chị đã suy nghĩ nhiều và quyết định thử sức trên lĩnh vực mới này. Sâu bột là loại có tính ứng dụng cao, có thể làm thức ăn cho các loài bò sát, cá và gia cầm. Nuôi sâu bột chắc chắn sẽ có đầu ra, có điều giá cả sẽ là bao nhiêu mà thôi. Tiền đầu tư vào việc này không đáng là bao, chỉ cần bỏ ra chút tiền để mua sâu bột về nuôi thử, nếu có thất bại thì cũng thiệt hại không đáng kể. Thế là chị bắt tay vào nuôi sâu bột. Người bán còn tặng cho chị mấy quyển sổ tay hướng dẫn cách nuôi. Mất nửa năm chị Châu mới nắm vững phương pháp nuôi sâu bột. Mỗi tháng chị có thể bán được hơn 3.000 tệ tiền sâu. Tuy không phải là số tiền lớn nhưng cũng gọi là có thu nhập. Sau khi biến hoa quả thải thành một sản phẩm đắt giá, ánh mắt của những người trong làng dành cho chị Châu cũng thay đổi hẳn. Trên đà phát triển, chị Châu còn nghĩ ra một số món ăn chế biến từ sâu bột để bán cho khách du lịch. Rất nhiều du khách tò mò và thưởng thức món ăn có vẻ rùng rợn này một cách thích thú. Sau khi nếm thử, họ đều thấy món này cũng khá ngon miệng nên đã không tiếc lời quảng cáo giúp chị Châu. Mỗi khi có du khách tới, chị Châu rất nhiệt tình chế biến đồ ăn từ sâu bột và còn biểu diễn cách ăn cho họ xem một cách vui nhộn. Không khí vui vẻ đó khiến nhiều vị khách muốn thử món ăn đặc biệt này. Việc kinh doanh của chị Châu ngày càng phát đạt, tiếng tăm của chị lan ra khắp vùng. Rất nhiều du khách đến đây chỉ để thưởng thức món sâu bột của chị, đồng thời được hái táo ở vườn một cách thỏa thích. Có một thời gian, số lượng sâu bột nhân được tăng quá nhanh, không tiêu thụ kịp. Chị phải mang sâu ra nuôi gà. Không ngờ, gà nhà chị ăn xong thì lớn rất nhanh. Thì ra sâu bột có giá trị dinh dưỡng rất phong phú. Chẳng trách sâu bột lại được người ta đặc biệt danh là sâu bánh mì. Ngay cả trứng gà nhà chị cũng có hương vị rất khác biệt, khiến thực khách rất thích thú. Vậy là cửa tiệm của chị lại có thêm hai món chủ đạo mới là thịt gà và trứng gà. Mỗi khi có khách tới, chị Châu đều dẫn họ đi tham quan nơi nuôi sâu bột và gà trong trang trại của mình. Những người thành phố thường thích những điều mới mẻ. Bên cạnh đó, Đây cũng là một trải nghiệm rất thú vị. Sau khi tham quan, ăn uống, họ còn mua gà và trứng gà về nhà để làm quà và dùng dần. Tất nhiên, giá bán gà và trứng gà ở nhà chị Châu cao hơn so với thị trường một chút. Vậy là chị Châu không những đã biến những quả táo bỏ đi trong trang trại nhà mình thành thứ hữu dụng mà còn khuyến khích các hộ khác cũng tham gia ngành nghề này. Bài học tâm đắc: tất cả sự vật trên thế giới này đều có sự hữu dụng riêng. Không có thứ gì đơn giản là phế liệu. Điều quan trọng là bạn có thể phát hiện ra giá trị ẩn chứa bên trong những thứ phế liệu đó hay không. Rất có thể, ở thời điểm này, địa điểm này, đối với người này, đó chỉ là phế liệu. Nhưng ở thời điểm và địa điểm khác, thứ phế liệu này lại là thứ cần thiết và có ích cho người khác. Có những loại rác thải sau khi được gia công đã có giá trị lớn hơn hàng trăm hàng nghìn lần. Ví dụ, sắt vụn cũng có thể dùng để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật được rất nhiều người làm nghệ thuật đánh giá cao. 3. Tích hợp sản phẩm, tay không lập nên thương hiệu. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, một doanh nghiệp không chỉ phải đối mặt với những đối thủ cùng địa phương mà còn có cả những đối thủ khắp trong nước và nước ngoài nữa. Đó chỉ là lý do tầm nhìn toàn cầu hóa ngày càng được nhiều người đề xướng. Trong xu thế toàn cầu hóa, sự phân công xã hội tất nhiên sẽ chuyên sâu và chi tiết hơn. Các doanh nghiệp cần phải chuyên nghiệp hóa, củng cố kỹ thuật hạt nhân của mình để có chỗ đứng vững vàng trên thị trường. Tuy nhiên, có những doanh nghiệp lại không đi theo trào lưu này. Họ không sản xuất ra sản phẩm không có kỹ thuật hạt nhân mà chỉ nhập các sản phẩm khác nhau về đóng gói, vậy mà vẫn tạo được thương hiệu trên thị trường. Tiểu Ngô là một chủ cơ sở chế biến thực phẩm, có thể được coi là một doanh nghiệp nhỏ. Số lượng nhân công và quy mô sản xuất không lớn lắm, chủ yếu chế biến những đặc sản địa phương. Các sản phẩm được bày bán chủ yếu ở các cửa hàng đặc sản hoặc các địa điểm du lịch. Ngoài ra, cũng có một số người về quê thăm họ hàng thân thích mua về để làm quà. Lợi nhuận hàng tháng trừ đi các khoản chi tiêu thì cũng còn dư chút ít. Tiểu Ngô thường lo công việc ngoại giao bên ngoài, việc quản lý xưởng do vợ anh phụ trách. Tuy nhiên, việc làm ăn ngày càng trở nên khó khăn. Nếu không phải là nhà sản xuất chèn ép khách hàng thì cũng là khách hàng chèn ép nhà sản xuất. Quy mô kinh doanh của Tiểu Ngô không lớn lắm, sản phẩm cũng không quá đặc sắc. Vậy nên mỗi lần đi đưa hàng là một lần phải dò xét thái độ của người mua. Mỗi khi đến hẹn trả tiền, các chủ tiệm thường lấy cớ tạm thời không có tiền. Tiểu Ngô biết là cái cớ của họ, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn vì muốn kiếm được đồng tiền thời buổi này đâu có dễ dàng gì. Tiểu Ngô cũng biết sản phẩm của xưởng chỉ có lượng tiêu thụ vừa phải, vì không phải ai cũng thích thứ đặc sản đó. Đối tượng tiêu thụ chủ yếu là những du khách mua để thưởng thức hương vị mới, hoặc mua về để làm quà tặng cho bạn bè. Một hôm, Tiểu Ngô đến thanh toán tiền hàng tại một cửa hàng bán đặc sản ở khu du lịch. Ông chủ cửa hàng bận tiếp khách, không có thời gian thanh toán. Thế là Tiểu Ngô đành phải ngồi chờ ở cửa hàng đến khi ông ta tiếp khách xong. Trong lúc ngồi chờ, Tiểu Ngô cũng để ý nghe ngóng xem nhu cầu mua hàng của khách hàng là gì. Anh nhận thấy rất nhiều người hỏi mua đặc sản Bát Chân ở quê mình. Thực ra, Bát Chân chỉ là một danh xưng. Quê Tiểu Ngô vốn là một vùng sơn cước. Mỗi một thôn làng lại có một thói quen ăn uống khác nhau, đều có những món đặc sản khác nhau. 8 món ăn ngon nhất, đặc biệt nhất và cũng nổi tiếng nhất được gọi chung là Bát Chân. Đặc sản mà cơ sở của Tiểu Ngô sản xuất chỉ là một trong 8 loại Bát Chân mà thôi. Ông chủ tiệm đã gom đi gom lại mà vẫn không đủ 8 loại Bát Chân theo như yêu cầu của khách hàng. Mỗi một món đặc sản đều được gói riêng thành từng túi to, trong khi du khách thường chỉ muốn mua mỗi loại một chút để mang về nhà cho tiện. Hơn nữa, mỗi một món lại cần được đóng gói theo những cách khác nhau. Túi to có, túi nhỏ cũng có, hộp vuông, hộp tròn, có loại gói bằng giấy, có loại đựng trong túi ni lông, nhìn hoa cả mắt. Kết quả là khách du lịch đành thất vọng quay về. Tiểu Ngô lặng lẽ nhận ra đây chính là cơ hội cho mình. Thế là anh liền chờ ông chủ tiệm tiễn khách xong mới hỏi: sao bây giờ có nhiều người hỏi mua Bát Chân thế nhỉ? Ông chủ thành thật trả lời: đúng vậy đấy, dân quê mình có ai mua hết 8 loại bát chân cùng lúc chứ. Mỗi một địa phương đều có những món ăn ưa thích khác nhau. Từ trước đến nay, bát chân đều được bán riêng biệt, mà cũng chẳng có ai thích hết cả 8 loại, mua về nhà chỉ tổ vứt đi. Những du khách này đúng là kỳ lạ. Tiểu Ngô cũng cười, tiện mồm đế thêm vào: phải đấy, người thành phố đúng là kỳ lạ. Tiểu Ngô lại hỏi ông chủ: nếu khách hàng đã hỏi mua bát chân thì sao ông không nhập đủ về mà bán cho họ? Ông chủ tiệm thở dài trả lời: tôi cũng từng nghĩ như thế, có người mua thì tội gì không bán. Du khách bây giờ chỉ muốn mua mỗi món một chút để ăn thử, cho dù là củ chân hay thập chân, chỉ cần gom đủ là tôi cũng bán. Cậu làm nghề này chắc cũng biết, muốn thu thập đủ bát chân đâu dễ dàng gì. Vì mùi vị của chúng quá đặc biệt nên bây giờ rất ít người làm. Ví dụ như thịt chuột khô đấy, có phải dễ tìm đâu, lúc này có, lúc khác lại không có. Những món ăn này đều là những món người nông dân làm lúc nông nhàn, cây lá nhà vườn, nấu ăn ngay tại chỗ, làm gì có ai bán với số lượng nhiều. Trò chuyện một lúc, những gì cần biết cũng đã tìm hiểu được kha khá. Tiểu Ngô liền đi một vòng quanh tiệm bán đặc sản, ghi nhớ giá cả và cách đóng gói của các món bát chân. Thu tiền hàng xong liền vội vàng ra về. Nhưng anh không về nhà mà đi tìm người em họ ở khu du lịch để hỏi xem sao dạo này có nhiều du khách chỉ đích danh bát chân để mua thế. Em họ của Tiểu Ngô làm hướng dẫn viên du lịch, thường xuyên nói chuyện với du khách, chắc chắn sẽ biết được câu trả lời. Quả nhiên, để quảng cáo cho phong cảnh và phong tục tập quán ở địa phương, chính quyền tỉnh đã không quên đề cập tới món bát chân trong các bài giới thiệu. Phần giới thiệu này đã thu hút sự tò mò của rất nhiều du khách, ai cũng muốn một lần được thưởng thức đủ 8 loại đặc sản này, nhân tiện mua một ít về làm quà cho bạn bè người thân. Chính vì thế mới có cảnh tượng mà Tiểu Ngô đã thấy ở cửa hàng đặc sản. Vậy là trong lòng Tiểu Ngô hạ quyết tâm, nếu chính quyền đã đưa bát chân vào thông tin quảng cáo du lịch thì còn hình thức quảng bá nào tốt hơn. Sản phẩm này chắc chắn sẽ có tương lai. Tại sao mình không thu thập đủ 8 món trong bát chân và đóng gói thành những hộp quà phục vụ du khách? Nghĩ là làm, Tiểu Ngô bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình. Các cơ sở sản xuất bát chân khá phân tán, tuy thế cũng chỉ nằm trong phạm vi trên dưới mấy trăm cây số của tỉnh, đều là những người trong nghề nên trước nay vẫn giữ quan hệ với nhau. Rất nhanh chóng, Tiểu Ngô đã tìm được 7 cơ sở sản xuất có chất lượng khá ổn định, có thực lực và giá cả cũng hợp lý để hợp tác. Tiểu Ngô mua hàng từ những cơ sở đó, mang về xưởng của mình, cho nhân viên đóng gói bao bì nhãn hiệu công ty mình và đựng chung một hộp rất đẹp và sang trọng. Anh thử mang 1.000 hộp đến cửa hàng đặc sản bán và về nhà hồi hộp chờ tin tức. 3 ngày sau, tất cả các cửa hàng đều có tin tốt lành, điện thoại đặt hàng, lấy hàng reo lên liên tục, khiến Tiểu Ngô bận rộn từ sáng tới tối. Chưa bao giờ anh bận bịu đến mức này. Từ trước đến nay đều là mình gọi điện cho các ông chủ cửa hàng, nhẫn nhịn năn nỉ họ lấy thêm hàng mà thôi. Sản phẩm bát chân của Tiểu Ngô trở thành thương hiệu nổi tiếng khắp vùng. Ai muốn mua bát chân thì phản ứng đầu tiên của các ông chủ cửa hàng chính là giới thiệu sản phẩm của anh, cứ như đó là đặc sản lưu truyền từ mấy trăm năm trước vậy. Tất nhiên, sau này có nhiều người thấy Tiểu Ngô kiếm tiền dễ dàng quá cũng bắt chước theo. Nhưng bấy giờ, sản phẩm của Tiểu Ngô đã có chỗ đứng vững vàng trên thị trường. Bên cạnh đó, Tiểu Ngô còn đi một nước cờ cao tay hơn, mời chuyên gia về săn chuột đồng, bổ sung phần còn thiếu vào bát chân, nên số lượng đặc sản mà xưởng của anh làm ra luôn đầy đủ, trong khi bát chân của người khác thường bị thiếu mất 1-2 món. Vì không đủ số lượng nên doanh số của họ cũng bị ảnh hưởng. Bài học tâm đắc: tránh những ngành nghề có sự cạnh tranh khốc liệt, tránh những lĩnh vực mà mình không có nhiều ưu thế. Thông qua hình thức đóng gói đơn giản, xây dựng thương hiệu của chính mình, tạo ra sức cạnh tranh, đó chính là cách thông minh nhất để tạo ra một thị trường mới từ chỗ không có gì. Trong một thị trường trống trải, luôn có nhiều lợi nhuận và cơ hội hơn một thị trường đã quen thuộc. Nhưng để vùng vẫy trong một thị trường như vậy, đòi hỏi các ông chủ phải có con mắt phát hiện cái mới và biết cách điều chỉnh, kết hợp các nguồn tài nguyên nguyên liệu. Có rất nhiều câu chuyện là minh chứng rõ ràng cho nhận định này. Ví dụ trong ngành sửa chữa, trùng tu ô tô, Mỗi một linh kiện lại do các nhà sản xuất khác nhau tạo ra. Người làm nghề cần phải có hiểu biết về tất cả các linh kiện đó thì mới có thể kết hợp chúng đúng cách, tránh những trường hợp chọn sai một linh kiện sẽ ảnh hưởng đến chức năng của các bộ phận khác. Có người rất thông minh khi kết hợp các linh kiện cùng đẳng cấp với nhau thành một bộ và đóng gói theo thương hiệu riêng của mình. Nếu khách hàng muốn thay đổi phụ tùng hàng loạt thì chỉ cần mua một bộ linh kiện về lắp là được. 4. Mạng lưới chính là lợi nhuận. Cùng một sản phẩm nhưng giá cả lại khác nhau. Việc định giá sản phẩm không phải chỉ là ngẫu nhiên mà có quy luật riêng. Thông thường khi định giá một sản phẩm, nhà sản xuất sẽ cân nhắc tới các yếu tố như chi phí, lợi nhuận và giá trị thương hiệu, khả năng chấp nhận của người tiêu dùng và phản ứng của đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra còn cần cân nhắc lợi nhuận dành cho các nhà phân phối trung gian và mức độ hài lòng của người tiêu dùng cuối cùng. Theo lý mà nói, sau khi đã tính toán đến những yếu tố này một cách kỹ càng thì mỗi một mắt xích trong hệ thống sẽ đều có lợi nhuận, nhưng chỉ dừng ở mức hợp lý mà thôi. Nếu một mắt xích có lợi nhuận quá cao thì sẽ ảnh hưởng tới tính tích cực của những người khác, thậm chí phá vỡ tính thông suốt của cả một dây chuyền. Nhưng trên thực tế, nếu biết vận dụng mô hình sản xuất thiết bị gốc thì có thể thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ. Cửa hàng phụ tùng ô tô của Tống là đại lý của nhiều thương hiệu phụ tùng nổi tiếng. Có rất nhiều khách hàng yêu cầu phụ tùng phải là loại tốt nhất, nhưng họ lại không biết nhiều về các loại phụ tùng xe hơi, lại càng không thể đến từng xưởng sửa chữa để thay thế phụ tùng riêng biệt, nên thường áp dụng một cách rất đơn giản. Đó là phụ tùng vừa tháo ra thuộc hãng gì thì thay ngay bằng của hãng đó với kiểu dáng giống hệt nhau. Chính nhờ có những khách hàng trung thành cao độ với nhãn hiệu như vậy mà công việc kinh doanh của Tống vẫn còn khá tốt. Nhưng Tống phát hiện ra một vấn đề, đó là hiện nay số lượng phụ tùng chính hãng anh tiêu thụ chỉ chiếm khoảng 20% thị phần. Vì phần lớn những khách hàng yêu cầu thay phụ tùng chính hãng đều sở hữu xe riêng và thường xuyên bảo dưỡng xe. Vì tần suất sử dụng không quá nhiều, lại thường xuyên bảo dưỡng đầy đủ, nên những chiếc xe như vậy rất ít khi bị hỏng. Những chiếc xe cần bảo dưỡng nhiều là xe vận tải. Những chiếc xe này được dùng với mục đích chuyên chở người và hàng hóa liên tục, lộ trình dài và thường xuyên vượt quá tải trọng. Việc bảo dưỡng cũng không đến nơi đến chốn nên bị hao mòn nhiều và tất nhiên cũng phải tu sửa nhiều hơn. Để giảm bớt chi phí, các chủ xe thường không chọn phụ tùng chính hãng vì giá thành thường đắt hơn phụ tùng không chính hãng khoảng 2-3 lần. Những chủ xe này dựa vào xe để kiếm sống, nên hiểu biết nhiều hơn về xe cộ và linh kiện. Ví dụ như những linh kiện cần phải đồng bộ chính hãng, linh kiện nào có thể không cần chính hãng. Chính vì thế họ cũng hay bắt bẻ hơn. Hiện nay trên thị trường, mặt hàng bán chạy nhất là phụ tùng do xưởng sản xuất thiết bị gốc đưa ra. Chất lượng sản phẩm không thua kém hàng chính hãng, nhưng không dán nhãn hiệu của hãng lắp ráp ô tô mà dán một nhãn hiệu khác. Điều này cũng không thể ngăn cấm được, vì khi nhà sản xuất phụ tùng ký hợp đồng với hãng sản xuất và lắp ráp ô tô, hai bên đã giao ước với nhau. Giá của phụ tùng xe hơi không được phép rẻ hơn giá cung cấp cho nhà sản xuất và lắp ráp xe. Giao ước này đảm bảo cho các cửa hàng 4S, cửa hàng ô tô 4S, cửa hàng bao gồm các hoạt động bán hàng như sale, phụ tùng, spare part, dịch vụ service, tiếp thu phản hồi của khách hàng survey, của các hãng sản xuất ô tô có thể bán phụ tùng với giá cao cho các chủ xe mang đi bảo dưỡng sửa chữa. Lợi nhuận của cửa hàng 4S thu được không đến từ việc bán hàng mà chủ yếu dựa vào việc sửa chữa và bảo dưỡng xe, trong đó lợi nhuận từ việc thay phụ tùng là cao nhất. Nếu không kiếm được tiền từ việc thay phụ tùng thì toàn bộ tiệm 4S sẽ bị sụp đổ. Nếu nhà sản xuất ô tô phát hiện giá phụ tùng thấp hơn giá hai bên đã thỏa thuận thì họ sẽ khấu trừ vào tiền thế chấp của xưởng sản xuất phụ tùng và hủy bỏ tư cách chính hãng. Phải mất khá nhiều tiền bạc và công sức thì mới có thể giành được tư cách phụ tùng chính hãng. Sau khi giao hàng cũng không thể kết toán ngay mà phải đợi khoảng nửa năm. Sau khi tính toán tổng chi phí thì giá thành đã cao hơn giá gốc rất nhiều rồi. Vậy mà phải gần với giá của cửa hàng 4S. Chính vì thế giá của phụ tùng chính hãng mới cao gấp mấy lần giá phụ tùng ngoài có cùng chất lượng như vậy. Những công ty sản xuất thiết bị gốc danh tiếng nếu chỉ dựa vào các hợp đồng sản xuất phụ tùng cho các công ty sản xuất ô tô thì sẽ không thể tiếp tục hoạt động. Để có lợi nhuận, sau khi có được danh tiếng, những công ty này có thể tự đặt ra thương hiệu mới, sản xuất phụ tùng tương tự và tham gia thị trường bán lẻ. Khi đó, giá sản phẩm sẽ không phải chịu nhiều loại chi phí phụ, cũng không có ai khống chế nên sự chênh lệch về giá cả là khá cao và doanh thu cũng tăng lên đáng kể. Có những công ty sản xuất phụ tùng chỉ sau 3 đến 4 năm đã có thể bán ra sản phẩm phụ tùng dưới thương hiệu của riêng mình. Tống cũng đã từng kinh doanh loại phụ tùng OEM này. Tuy nhiên giá cả của chúng khá rõ ràng nên lợi nhuận của nhà phân phối trung gian không được nhiều. Anh hiểu rằng tăng doanh số bán phụ tùng OEM không phải là việc dễ dàng. Làm phụ tùng giả thì lại càng không thể, vì nếu chất lượng không bảo đảm thì khách hàng sẽ trả lại hàng loạt. Hơn nữa, từ trước đến nay, công ty chỉ kinh doanh sản phẩm có xuất xứ rõ ràng. Nếu bây giờ dính dáng đến hàng nhái, hàng giả thì chẳng phải đã phá vỡ hình tượng công ty hay sao? Sau này dù có bán hàng thật thì cũng chẳng còn ai tin nữa, vì mọi người đều nghĩ là hàng giả. Cứ như vậy chẳng mấy chốc mà phá sản. Chính vì thế Tống vẫn muốn hợp tác với các nhà sản xuất phụ tùng OEM. Một hôm Tống tình cờ ngồi xem một chương trình nói về các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu và nghe được nhận định rằng chúng ta vẫn đơn giản chỉ là những doanh nghiệp gia công. Sản phẩm làm ra cuối cùng đều được gắn nhãn mác nước ngoài. Các đối tác bán thương hiệu của mình để kiếm được món lời to, trong khi doanh nghiệp Trung Quốc chỉ được hưởng không tới 1% lợi nhuận đó. OEM, gia công bán hàng, lúc nào trong đầu anh cũng quẩn quanh những cụm từ đó. Dần dần anh nảy ra một sáng kiến. Hiện nay, điều khiến hầu hết các doanh nghiệp đau đầu không phải là khả năng sản xuất mà chính là khâu tiêu thụ. Có rất nhiều nhà sản xuất phụ tùng ô tô mà năng lực sản xuất rất tốt, chất lượng sản phẩm rất tốt. Nếu anh lập ra một thương hiệu và yêu cầu những nhà sản xuất đó sản xuất phụ tùng theo tiêu chuẩn chính hãng cho mình thì chắc là không khó. Doanh số bán hàng của Tống cũng không hề nhỏ. Theo tính toán doanh số bán hàng trong nửa năm nay thì công ty của anh có thể có được mức giá thấp nhất, bởi chẳng có nhà sản xuất nào lại không thích nhận được đơn đặt hàng số lượng lớn chi trả bằng tiền mặt ngay lập tức. Sau đó anh chủ động liên hệ với một vài nhà sản xuất phụ tùng gốc, đa số đều tỏ ý chấp nhận hợp tác. Cuối cùng anh đã chọn đối tác là nhà sản xuất buji nổi tiếng nhất Tường Hỏa Cự. Đây là sản phẩm được tiêu thụ nhiều ở công ty Tống và các công ty khác và được nhiều người biết đến nên không cần phải tốn nhiều công sức quảng cáo. Bên cạnh đó, đây cũng là một công ty lớn có uy tín, quản lý tốt và chất lượng sản phẩm cao. Sau khi bàn bạc, Tống đặt mua 800.000 cái buji của công ty Tường Hỏa Cự. Lần đầu trả tiền mặt ngay, nhận trước 400.000 chiếc và đặt cọc thêm 50.000 tệ. Giao ước trong vòng 1 năm sẽ nhận nốt 400.000 chiếc còn lại. Giá mỗi chiếc buji của công ty Tường Hỏa Cự trên thị trường là 2.5 tệ, giá bán buôn là 2.8 tệ, giá nhập xưởng sửa chữa là 3.5 tệ, giá mà xưởng sửa chữa bán ra là 8 tệ. Riêng Tống vì mua số lượng lớn nên được giá ưu đãi, giá vốn mỗi chiếc là 1 tệ, giá bán buôn là 2 tệ. Trên sản phẩm, Tống có dán nhãn hiệu của công ty mình, nhưng trên hộp đựng vẫn có nhãn hiệu của công ty Tường Hỏa Cự theo quy ước từ trước. Như vậy cũng rất tiện, vì khi bán hàng có thể chỉ ngay vào nhãn hiệu công ty cho khách xem và nói sản phẩm của chúng tôi đều là hàng có nhãn mác rõ ràng, được sản xuất dựa theo kỹ thuật mới nhất. Nếu không tin thì khách hàng cứ việc dùng thử, nếu chất lượng không tốt thì sẽ đền tiền gấp nhiều lần chi phí mua hàng. Sau khi tung ra thị trường, sản phẩm buji của công ty được khách hàng chào đón nồng nhiệt. Ngay cả các xưởng phụ tùng bán hàng của công ty Tường Hỏa Cự trước đây cũng đồng loạt chuyển sang mua hàng của Tống. Điều này vượt ngoài dự đoán của anh. Một mặt, giá sản phẩm rẻ hơn 0.8 tệ. Đừng coi thường 0.8 tệ nhỏ bé này, vì giá nhập hàng giảm bớt đi chút ít, nhưng những cửa hàng bán phụ tùng vẫn bán buôn một chiếc buji với giá 2.8 tệ. bán một chiếc buji của công ty Tống là đã có thể lãi gấp 2.5 lần chiếc buji trước đây. Mặt khác, sản phẩm mang thương hiệu của Tống nên anh có thể khống chế giá thị trường, chỉ cần giá cả sản phẩm ổn định thì mọi người đều có lợi nhuận. Còn một điều mà lúc đầu Tống không thể ngờ tới chính là theo phản ánh của khách hàng thì chất lượng buji của công ty anh còn tốt hơn buji của công ty Tường Hỏa Cự trước đây. Một người nói, Tống còn nghĩ đó là lời khách sáo giữa bạn bè với nhau. Hai người nói, anh nghĩ đó là do tâm lý khách hàng tin vào lời quảng cáo của công ty. Nhưng rất nhiều người nói như vậy đã khiến anh cảm thấy rất khó hiểu. Sau này anh mới biết, thì ra vì chất lượng buji của công ty Tường Hỏa Cự rất tốt, được nhiều khách hàng tin dùng nên đã có rất nhiều cơ sở làm giả, làm nhái giống hàng thật đến mức ngay cả những thợ sửa xe còn không phân biệt được. Nếu so sánh chất lượng và giá cả một chiếc buji giả với chiếc buji của công ty Tống thì tất nhiên là anh giành chiến thắng rồi. Hơn nữa, sản phẩm của anh chưa bị nhái nên cái nào cũng là hàng chuẩn cả. Việc kinh doanh của Tống lên như diều gặp gió, chưa đến 4 tháng đã nhập hết 400.000 chiếc buji còn lại về bán. Nhờ vào hình thức bán hàng OEM này, chỉ trong một năm công ty anh đã thu được hơn 800.000 tệ. Sau đó anh lại tìm một đối tác sản xuất phụ tùng khác để hợp tác. Bài học tâm đắc: khi nhiều doanh nghiệp cùng bán một sản phẩm trên thị trường thì luôn tồn tại một nguyên tắc bất thành văn. Nếu bạn có được lợi nhuận cao thì những đối thủ khác cũng sẽ điều chỉnh sản phẩm của họ để tấn công thị trường của bạn. Cuối cùng, bạn sẽ buộc phải giảm giá sản phẩm và lợi nhuận vì thế cũng giảm sút. Nói cho cùng thì không chỉ có một mình bạn là người làm kinh doanh. Vào lúc đó, nếu có thể mở ra một con đường khác, tận dụng tất cả các nguồn lực để tạo ra sản phẩm riêng, giành được quyền định giá, ngăn chặn con đường cạnh tranh của các đối thủ khác, thì không những có thể tránh được sự tấn công của họ mà còn có thể thu về siêu lợi nhuận. 5. Thức ăn thừa, vũ khí bí mật thu hút khách hàng. Bất kỳ một ngành sản xuất nào cũng có những sản phẩm dư thừa, đôi khi có thể vứt đi một cách gọn nhẹ, nhưng cũng có lúc phải tốn nhiều tiền để xử lý. Xỉ than đá sau quá trình sản xuất điện ở nhà máy nhiệt điện có thể dùng làm nguyên liệu sản xuất xi măng. Sau quá trình tinh lọc, khí ga độc hại của than đá có thể dùng phát điện. Tất nhiên đó là cách mà các doanh nghiệp lớn dùng để tiết kiệm chi phí. Vậy những doanh nghiệp nhỏ có thể biến phế liệu thành báu vật hay không? Tiểu Lý là người vùng Đông Bắc. Mở một nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn vùng Đông Bắc ở Hồi Long Quan. Khu vực nơi Tiểu Lý mở nhà hàng là một khu dân cư điển hình, chỉ có khoảng vài trăm nghìn người, rải rác có hơn 100 nhà hàng mọc lên. Người dân sống ở đây đến từ khắp nơi trên đất nước nên khẩu vị của họ cũng rất khác nhau. Nhà hàng nào đã tồn tại được khoảng 2 năm trở lên đều có một lượng khách hàng khá ổn định, nhưng lợi nhuận thu được đều chỉ ở mức trung bình. Mỗi tháng, Tiểu Lý đều cố gắng sáng tạo những món ăn mới thêm vào thực đơn phục vụ khách hàng. Nhưng đa số thực khách tìm đến nhà hàng đều là người vùng Đông Bắc đã quen với phong vị ở đây. Người dân nơi khác thỉnh thoảng mới ghé qua thay đổi khẩu vị. Tiểu Lý cảm thấy có phần chán nản. Chẳng lẽ công việc kinh doanh của mình chỉ có thể trông cậy vào những người vùng Đông Bắc này hay sao? Nếu không thể mở rộng phạm vi khách hàng ra những vùng xung quanh, thì công việc làm ăn của nhà hàng không thể phát triển được. Một tối nọ, anh đưa vợ đi dạo ở gần nhà. Vợ anh là người rất quan tâm tới vấn đề y tế và sức khỏe. Vừa đi, chị vừa kể cho Tiểu Lý nghe về cuốn sách mà mình mới mua có tên là Biến Thức Ăn Thừa Thành Vàng Bạc. Chị nói, lá cần tây, rễ cây rau chân vịt, vỏ táo, đầu quả dưa chuột, vỏ dưa hấu, vỏ bí xanh, những thứ mà bình thường chúng ta hay coi là đồ bỏ đi, thực ra đều là những thực phẩm rất tốt, vì nó có thành phần dinh dưỡng cao hơn hẳn phần mà chúng ta vẫn giữ lại để ăn. Tiểu Lý chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến chuyện này, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Vợ anh còn nói về cách chế biến rất nhiều phần thực phẩm mà bình thường bị vứt đi nữa. Đúng lúc đó, có một con chó chăn cừu đứt từ đâu chạy vụt tới chỗ vợ chồng Tiểu Lý, khiến hai người giật nảy người. Cô gái dắt chó rối rít xin lỗi hai người trong khi bị con chó kéo về phía trước. Tiểu Lý thở dài, số lượng thú cưng của các gia đình trong vùng này gần đây tăng nhanh quá, chủ yếu là chó mèo. Mỗi buổi sáng sớm có không biết bao nhiêu người dẫn chó đi dạo ngoài đường. Bây giờ những người có tiền đều có sở thích nuôi chó. Người nào không có tiền cũng cố nuôi một con cho vui cửa vui nhà. Có người còn coi chó như một báu vật, như con đẻ của mình, không bao giờ bạc đãi hay đánh đập. Bỗng nhiên Tiểu Lý nảy ra một ý tưởng. Anh bèn hỏi vợ: em đón xem trong khu nhà mình có bao nhiêu con chó. Vợ anh vẫn chưa định thần lại sao chuyện vừa nãy, liền tức tối nói: chỗ nào cũng có chó, chắc cũng phải hàng nghìn con ấy chứ. Tiểu Lý cười. Vợ anh tròn mắt nói: anh không an ủi em thì thôi, lại còn cười. Tiểu Lý hí hửng nói: anh mong ở đây có hàng vạn con chó ấy chứ. Xem ra công việc kinh doanh của chúng ta phải dựa vào bọn chúng rồi. Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của vợ, Tiểu Lý giải thích: nhà hàng chúng ta hàng ngày sử dụng nhiều xương sườn để chế biến các món ăn, hương vị không hề tệ, nhưng vì không có gì đặc biệt nên khách hàng không lựa chọn nhiều. Những thức ăn thừa khách hàng bỏ lại chúng ta đều vứt vào thùng rác. Bây giờ nếu đóng gói những khúc xương thừa đó cho những nhà nuôi chó để họ cho chó ăn thì sẽ thế nào? Không đợi vợ trả lời, Tiểu Lý đã nói tiếp: bây giờ người ta rất yêu quý vật nuôi, nhất là chó. Có người đến nhà hàng ăn xong còn gói xương về cho chó nhà mình ăn. Việc có thể cho con vật cưng của mình thưởng thức những món ăn ngon chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những người nuôi chó. Một công đôi việc, họ có thể từ chối sao? Hơn nữa, những người nuôi chó cũng thường gặp mặt để trao đổi kinh nghiệm. Chính họ sẽ là những người quảng cáo giúp chúng ta. Chẳng mấy chốc toàn bộ những người nuôi chó ở vùng đều biết việc này. Người nuôi chó thì vùng nào cũng có. Đến lúc đó nhà hàng của chúng ta sẽ có rất nhiều thực khách mới. Vợ Tiểu Lý nghe tới đây liền cười tủm tỉm. Xem ra bị chó dọa một trận cũng đáng lắm mà. Sau khi nhà hàng của Tiểu Lý có dịch vụ thu gom xương thừa cho chó thì quả nhiên việc kinh doanh khá hẳn lên. Những nhà nuôi chó vì dịch vụ này mà thường chọn nhà hàng của Tiểu Lý vì thức ăn ở đó không tồi. Sau khi ăn xong lại có thể mang xương về cho chó nhà mình ăn. Đúng là một công đôi việc. Bài học tâm đắc: tri thức cuộc sống và bí quyết kinh doanh có khi ẩn chứa ngay trong những chi tiết nhỏ nhất của cuộc sống thường ngày. Chỉ cần bạn để tâm thì sẽ luôn nhận được những gợi ý mới mẻ. Không nhất thiết phải học nhiều lý thuyết khoa học và quản lý, nhưng những ông chủ thành công nhất phải có sự thông minh nhanh nhạy, biết cách phát huy ưu thế kinh doanh và khai thác những khoảng trống thị trường mà chưa ai biết đến. 6. Thay đổi bao bì, tăng doanh thu lên hàng chục lần. Những thương hiệu đặc sản lâu đời trên thị trường chắc chắn có tầm ảnh hưởng rất lớn. Chính quyền địa phương cũng sẽ đầu tư nhiều để quảng cáo cho thương hiệu đó. Thậm chí, ngay cả các hướng dẫn viên du lịch cũng sẽ không ngại tuyên truyền thương hiệu đó cho du khách của mình, khiến cho nó trở thành thương hiệu đặc sản nổi bật nhất của địa phương. Theo lý, chắc chắn lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được từ sản phẩm đó không hề nhỏ. Vậy mà lại có trường hợp một sản phẩm vang danh tứ phương nhưng lại không tiêu thụ được nhiều. Chỉ đến khi bao bì của sản phẩm được thay đổi thì mọi chuyện mới được cải tiến. Nguyên nhân là vì sao? Tài mở một xưởng sản xuất thịt xông khói ngay tại Kim Hoa, quê hương của món ăn này. Chân giò xông khói Kim Hoa nổi tiếng khắp Trung Quốc, có hương vị rất khó quên. Cộng thêm sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan hữu quan nên chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cũng rất tốt. Bây giờ, chất lượng cuộc sống ngày một nâng cao, người dân thành thị đều có xu hướng tìm kiếm các món ăn là đặc sản của địa phương. Theo lý mà nói, giá cả không phải là trở ngại khiến mọi người không mua thịt xông khói. Nó có thể là món ăn ngon thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn của các gia đình. Hàng năm có rất nhiều người đến vùng Kim Hoa công tác, khách du lịch cũng không ít. Du khách đều có nhu cầu mua đặc sản địa phương mang về làm quà. Chân giò xông khói Kim Hoa đã nổi tiếng khắp toàn quốc, đáng lẽ phải là món đặc sản mà mọi người nghĩ tới đầu tiên. Nhưng không hiểu sao việc kinh doanh của Tài và những người cùng nghề không hề khấm khá hơn chút nào. Tài cũng đã từng tham gia một số triển lãm đặc sản nổi tiếng, nhìn thấy những đồng nghiệp ở tỉnh ngoài bán được rất nhiều hàng, trong lòng không khỏi thầm ngưỡng mộ. Nếu so sánh thì thịt xông khói Kim Hoa chắc chắn phải nổi tiếng hơn những món ăn kia. Nó mang nét văn hóa của dân tộc, lại được chính phủ khuyến khích, chất lượng được đảm bảo, giá cả phải chăng. tại sao lại không được hoan nghênh bằng những món ăn kia? Tài cảm thấy thật sự khó hiểu. Một hôm, nhân lúc nhàn rỗi, Tài đến một cửa hàng bán đặc sản của địa phương thăm thú tình hình. Đúng lúc đó có hai du khách bước vào khiến Tài chú ý. Khi nhìn thấy gói thịt xông khỏi kim hoa, hai du khách này liền cầm lên xem rất kỹ. Sau đó họ đặt xuống rồi lại cầm lên vài lần, vẻ mặt vừa muốn mua lại vừa do dự. Tài không kìm được bèn hỏi họ: tôi đứng bên cạnh đã lâu, nhìn thấy hai anh chị cứ cầm lên rồi lại đặt xuống gói thịt xông khói kim hoa. Tôi chính là người sản xuất ra sản phẩm này, nên tôi muốn hỏi một chút, không biết gói đặc sản này có vấn đề gì khiến anh chị do dự? Hai du khách đó cũng rất thẳng thắn nói: danh tiếng của thịt xông khói vùng này chúng tôi đã biết từ lâu rồi, rất xứng đáng trở thành đặc sản của địa phương. Lần này đến đây du lịch, chúng tôi cũng muốn mua một chút về làm quà cho người thân, nhưng vừa cầm lên đã thấy quá nặng. Chúng tôi còn đến một nơi khác nữa, nếu mang theo cả tảng thịt xông khói thì không tiện. Hơn nữa, cả tảng thịt to thế này thì khi mang về nhà cũng phải chia nhỏ ra làm nhiều túi quà cho mọi người, như vậy quá phiền phức. Hơn nữa, điều khiến chúng tôi do dự nhất là tảng thịt sau khi chia nhỏ sẽ tạo cho người được tặng cảm giác chúng tôi là những người ki bo tính toán. Quả thật, Tài chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Trước đây anh cho rằng cả tảng thịt to nhìn vừa đẹp mà lại khiến khách hàng tin tưởng là nhà sản xuất dùng thịt xịn để làm món ăn, trong lòng cũng yên tâm hơn về chất lượng. Hơn nữa có thể treo trên bếp một cách thuận tiện. Không ngờ đó lại là lý do khiến nó bị du khách từ chối. Tài đã đến cửa hàng mấy ngày liền để điều tra ý kiến của khách hàng. Kết quả có tới hơn 80% khách hàng có chung suy nghĩ với hai khách du lịch kia. Thế là Tài thay đổi cách trình bày sản phẩm bằng cách cắt nhỏ tảng thịt xông khói ra và cho vào túi hút chân không, biến thịt xông khói thành một món ăn nhanh tiện lợi. Mỗi gói chỉ có khoảng 10 tệ, mang bán ở các cửa hàng đặc sản ở khu du lịch và cả siêu thị, còn cho khách hàng trực tiếp nếm thử. Thịt xông khói kim hoa vốn đã rất nổi tiếng, nên khi khách hàng nhìn thấy nó được đóng gói nhỏ gọn thì đều muốn mua thử. Nhờ vào chất lượng tốt mà sản phẩm của Tài đã được chào đón rất nhanh chóng. Những vị khách đến từ nơi khác sau khi ăn thử thường mua thêm 10-20 gói về làm quà. Khách hàng trong tỉnh cũng thường mua về ăn vặt trong những lúc trà dư tủ hậu. Nhờ vậy mà xưởng sản xuất của Tài đã thu được lợi nhuận gấp hàng chục lần so với trước đây. Bài học tâm đắc: các doanh nghiệp thường đứng trên lập trường của mình để nhìn nhận thị trường. Họ cho rằng mình đã hết sức tận tâm và thấu hiểu tâm lý khách hàng, nhưng lại không được khách hàng đánh giá đúng. Thật ra, chỉ khi các ông chủ đứng trên lập trường của người tiêu dùng để suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề thì họ mới có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Thay đổi góc độ tư duy tuy chỉ là một thay đổi nhỏ nhưng sẽ đủ để mang lại lợi nhuận khổng lồ. 7. Cửa hàng ký gửi, hiện thực hóa của hình thức cửa hàng Taobao. Trang web bán hàng qua mạng Taobao Trung Quốc đã trở thành một địa chỉ quen thuộc đối với những người có thói quen mua hàng online. Hàng ngày có rất nhiều người đăng nhập vào trang web này. Bán hàng qua mạng không cần phải có cửa hàng, cũng không cần nhân viên bán hàng, chi phí thấp và có nhiều người làm giàu nhờ hình thức buôn bán này. Vậy mà có người đã dựa vào hình thức kinh doanh của Taobao để mở ra cửa hàng thật sự, lợi nhuận không hề nhỏ. Người đó đã làm bằng cách nào vậy? Tiểu Triệu mở một cửa hàng bán văn phòng phẩm ngay cổng trường đại học, chủ yếu bán những văn phòng phẩm độc đáo. Học sinh, sinh viên ngày nay rất thích những món đồ lạ và cá tính, nên những sản phẩm của anh rất được ưa chuộng. Tất nhiên, cửa hàng của Tiểu Triệu cũng kiêm luôn cả việc đánh máy, photo và in ấn tài liệu. Thu nhập không nhiều nhưng cũng không ít. Tiểu Triệu biết khá rõ sở thích của thanh thiếu niên hiện nay, nên cũng rất chú ý đầu tư bổ sung những sản phẩm mới. Ví dụ, vào mùa hè anh bán thêm cả đồ uống lạnh, kem để có thêm thu nhập. Tuy nhiên do quy mô không lớn lắm nên lợi nhuận mỗi năm cũng chỉ ở mức bình thường. Năm ngoái, Tiểu Kiều kết hôn. Năm nay vợ anh sinh con. Trước đây số tiền kiếm được đủ cho một mình anh tiêu dùng. Bây giờ nhà đã có ba miệng ăn. Cuộc sống bỗng nhiên trở nên chật vật hơn trước. Tiểu Kiều muốn chuyển sang ngành nghề khác, nhưng một mặt anh không có vốn, mặt khác cũng không có kinh nghiệm. Kinh doanh có tính rủi ro rất cao, Nếu bị lỗ vốn thì cuộc sống của cả nhà không còn một vấn đề nhỏ nữa. Hay là đi làm nhân viên cho người ta từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Năm nay Tiểu Triệu không làm việc theo giờ hành chính, không thể nào làm quen ngay được, không khéo còn chẳng kiếm được tiền bằng việc bán hàng. Trong khi đó con còn nhỏ quá, nếu mình bán hàng ở nhà thì ít nhiều gì cũng phụ vợ trông con được. Cuối cùng Tiểu Triệu vẫn quyết tâm duy trì công việc buôn bán ở cửa hàng. Tiểu Triệu có thói quen đi dạo khi rảnh rỗi, việc ngắm nhìn